Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2051, cạm bẫy. Diêm gia chủ, mấy ngày qua nói không ngừng, Tần Nhai lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật, ném cho Diêm Lôi, nói, những thứ này là ta mấy ngày qua ở phí dụng, tại hạ cũng nên ly khai nơi này. Hắn cười cười, lập tức liền không để ý tới cần phải giữ lại Diêm Lôi, thân ảnh khẽ động, giống như một lau như lưu quang, trong thời gian ngắn liền biến mất không thấy, ai, quá đáng tiếc. Diêm Lôi cầm cái kia miếng nhẫn trữ vật, không khỏi lộ ra tiếc nuối thần sắc, một cái cường giả, liền ở trước mặt hắn trực tiếp chạy đi, mà ly khai sau Tần Nhai một đường hướng Thiên Nhãn tộc phương hướng lao đi, hắn chuyến này, chính là phải giải quyết cùng Thiên Nhãn tộc ân oán, bất quá hắn ở đường lên, cũng là đụng phải không thiếu vũ giả, những thứ này vũ giả đều không ngoại lệ, lại tất cả đều cùng hắn giống nhau hướng Thiên Nhãn tộc phương hướng đi, Tần Nhai bắt lại cơ hội, hướng một cái người hỏi một phen, nguyên lai, cái này Thiên Nhãn tộc những năm gần đây hành sự ngày càng bá đạo, đắc tội không thiếu vũ giả, bây giờ, có một cực kỳ cường đại cường giả nhất hô bá ứng, tụ tập không thiếu vũ giả, chuẩn bị cùng Thiên Nhãn tộc quyết tử chiến một trận, nếu như mười mấy vạn năm trước, mọi người có thể còn không dám như đây, nhưng hắn nhóm nghe nói, ở mười mấy vạn năm trước, Thiên Nhãn tộc đã trải qua một hồi to lớn biến cố, có một cực kỳ cường đại cường giả sát nhập Thiên Nhãn tộc trung, Thiên Nhãn tộc chết không thiếu cường giả. Nguyên khí chịu đến trọng đại thương tích, cái này sự tình, nguyên bản không biết thật giả, khó có thể phân biệt, có ở không lâu, nhưng là bị xác nhận, cùng Thiên Nhãn tộc có huyết hải thâm cừu chuẩn chủ tể cường giả lãnh hồ nhất người một kiếm sát nhập Thiên Nhãn tộc, trọng thương mấy cái chân thần cửu trọng cường giả về sau, có thể toàn thân trở ra, cái này triệt để xác nhận Thiên Nhãn tộc chịu đến bị thương nặng tin tức, bởi vì nếu là lúc trước, lãnh hồ tuyệt đối không thể có thể toàn thân trở ra, lại liên tưởng đến. Thiên Nhãn tộc gần nhất phái ra không thiếu vũ giả đi chấp hành một ít diệt tuyệt còn lại thế lực, phô hiển võ lực sự tình, mọi người dồn dập cảm thấy Thiên Nhãn tộc đây là đang có ý định che giấu mình chịu đến bị thương nặng sự thực, vì vậy, rất nhiều vũ giả tề tụ, chuẩn bị thảo phạt Thiên Nhãn tộc, người cầm đầu, chính là cái kia lãnh hồ, thú vị, Tần Nhai không khỏi lộ ra một cái ngoạn vị tiếu dung, theo hắn giải khai, cái này lãnh hồ chính là một cái kiếm khách, am hiểu băng sương chi đạo. Tu vi chính là chuẩn chủ tể, mà có thể theo Thiên Nhãn tộc trung toàn thân trở ra liền đủ để thấy thực lực mạnh bao nhiêu, không ít người đối với bên ngoài rất là tín phục, mà để cho Tần Nhai nghi ngờ, cũng chính là điểm này. Đóng ngoặc vuông, hoàn toàn chính xác, hắn năm đó đích xác là giết không thiếu Thiên Nhãn tộc vũ giả, chẳng qua khi đó hắn đóng cửa hắc ám thông đạo về sau, liền vội vàng ly khai, Thiên Nhãn tộc bên trong còn có không thiếu cường giả, như Thiên Nhãn tộc tộc trưởng liền không thể khinh thường. Thiên Nhãn tộc tộc trưởng tu vi là chuẩn chủ tể, nếu như dùng thiên phú cùng hóa, thậm chí có thể siêu việt tầm thường chuẩn chủ tể, lại thêm thượng Thiên Nhãn tộc trung còn có không thiếu cái khác cường giả, cái này lãnh hồ tuy mạnh, bất quá là một thông thường chuẩn chủ tể, có thể nào toàn thân trở ra đây, trừ phi đối phương cũng là cùng hắn giống nhau nắm giữ cực kỳ cao thâm không gian chi đạo, chẳng qua tư liệu nhìn lên, đối phương am hiểu chỉ có băng sương kiếm đạo mà thôi, cho nên cái này ý vị sâu xa. Hắn là như thế nào toàn thân trở lui, có thể nghĩ tới chỗ này cũng không nhiều, Tần Nhai cũng chỉ là tự thân cảm thụ qua Thiên Nhãn tộc chiến lực mới biết được, còn lại người, phần lớn đều là bảo sao hay vậy mà thôi, nhưng hắn cũng không có nhiều lời, dù sao, hắn chính là đi tìm Thiên Nhãn tộc phiền toái, nếu là có thể kéo trên nhiều như vậy người cùng đi, cũng không phải chuyện xấu, Thiên Nhãn tộc nhiều như vậy vũ giả, hắn một cái nhân sát, còn không biết muốn giết tới khi nào đi đây, không lâu sau, mọi người liền mênh mông cuồn cuộn đi tới Thiên Nhãn tộc sở tại, người cầm đầu, mặc bạch y, một thân lãnh ý, ở bên hông hắn treo nhất khẩu trắng như tuyết sắc bén trường kiếm, người này chính là chuẩn chủ tể lãnh hồ, cũng là lúc này mới công kích Thiên Nhãn tộc hành động tổ chức người, Kim Quỷ, ngươi lăn ra đây cho ta, Kim Quỷ, cũng là Thiên Nhãn tộc tộc trưởng vốn tên là, ngôn ngữ rơi, xa chỗ tinh thần trung lao ra ngàn vạn đạo thân ảnh, cũng là rất nhiều Thiên Nhãn tộc vũ giả, người cầm đầu. Chính là Thiên Nhãn tộc tộc trưởng, lãnh hồ, lần trước không có thể giết ngươi là ngươi nhiêu may mắn, bây giờ, so với lại còn dám tìm tới cửa, hừ, nay thiên ta nhất định phải chém ngươi, Thiên Nhãn tộc tộc trưởng Kim Quỷ hừ lạnh nói, ngay sau đó, ở hắn sau lưng rất nhiều Thiên Nhãn tộc tộc nhân bộc phát ra một không gì sánh được cường hãn khí tức, như thủy triều uy áp điên cuồng khuếch tán ra, ở nơi này uy áp xuống, không thiếu võ giả khuôn mặt sắc hơi đổi, chẳng qua lãnh hồ lại không sợ chút nào. Hắn lạnh lùng nói ra, ngươi đã lần trước lưu không hạ ta, cái kia thiên chính là ta lãnh hồ dung ngươi không được nhóm, ồ. Chỉ bằng các ngươi những thứ này dạng không đứng đắn, ngươi thiên nhãn tộc cũng không tốt gì sao? Ta nhớ được thiên nhãn tộc chân thần bát trọng trưởng lão, ít nhất có trên hơn 100 cái, chân thần cửu trọng thì có 10 mấy, sao hiện tại liền chỉ còn lại không tới 1/3 nhân số? Lãnh Hồ lời này vừa ra, mọi người dồn dập hai mắt tỏa sáng, không sai, thiên nhãn tộc cường giả xác thực thiếu không thiếu, bọn họ bên này không chút nào khiêm tốn sắc, nếu như đánh nhau, ai thua ai thắng còn chưa nhất định, điều này làm cho trong lòng bọn họ sinh ra không bất tin tâm tới, thiên nhãn tộc đến mức này còn lớn lối như thế, thực sự là không biết mùi vị, nay thiên ta muốn thay ta năm đó bị Diệp gia tộc báo thù rửa hận, không sai, ta cũng giống vậy, ta tộc hơn 38.000 người, ngoại trừ ta bên ngoài, những người còn lại đều là chết ở thiên nhãn tộc trong tay, thù này tất báo, thiên nhãn tộc, các ngươi không nghĩ tới sẽ có nay thiên đi, mọi người hà tất cần với hắn nhóm lời nói nhảm, giết, giết, tiếng giết lên, những thứ này tới đây các võ giả tức thì ôm cừu hận xung phong liều chết mà ra, mà thiên nhãn tộc rất nhiều cường giả cũng lập tức ứng chiến, thảm liệt chém giết trong nháy mắt bạo nổ phát, hỗn độn hư không trở nên bạo động, vô số vết rách lan ra kéo dài mà ra, trong lúc nhất thời, long trời lở đất, tiếng giết nổi lên bốn phía, Tần Nhai ở trong đám người vui mừng tự nhiên, bốn phía thiên nhãn tộc vũ giả nếu tới gần quanh người hắn trăm trượng bên trong cũng sẽ bị cái kia cổ có mặt ở khắp nơi không gian chi lực nghiền thành bọc máu, ở chung quanh hắn, lại hình thành một mảnh khoảng không bạch nơi, liền giống như cấm địa, quanh, này lúc, ở trên khoảng không, thiên nhãn tộc tộc trưởng Kim Quỷ cùng với Lãnh Hồ hai người đã giao bắt đầu, hai người va chạm sát na, nhất người như đại nhật vậy cương mãnh bá đạo, nóng rực không gì sánh được, nhất người xâm lãnh tột cùng, giống như sáng tỏ minh nguyệt, hai cổ hoàn toàn khác biệt lực lượng bạo nổ phát, trùng kích lực sao động bốn phương tám hướng, tu vi hơi chút yếu trên một chút vũ giả, trực tiếp vẫn lạc, chỉ có chân thần 8-9 trọng cảnh giới vũ giả, tài năng đủ chống lại ở đây cường hãn trùng kích, đích xác có chút cổ quái. Tần Nhai kinh ngạc phát hiện, cho dù là ở loại tình huống này xuống, những thứ kia thiên nhãn tộc các trưởng lão vẫn không có bối rối chút nào luống cuống, trong ánh mắt ngược lại thì mang theo trong lòng đã có dự tính đạm nhiên. Lãnh Hồ, ngươi cho rằng ngươi lần trước thật có thể đào tẩu sao? Cái này lúc, đang cùng Lãnh Hồ giao chiến Kim Quỷ âm lãnh cười nói, ngươi đây là ý gì? Lãnh Hồ trán cau lại, trong lòng mơ hồ cảm giác được không ổn, thần văn đại trận. Bắt đầu, chỉ thấy Kim Quỷ quát lạnh một tiếng, ngay sau đó, bốn phía trong hư không chợt hiện ra từng đạo màu đỏ sậm huyết sắc văn lộ, những văn lộ kia ở hư không giao thoa tung hoành, giống như một tấm che thiên lưới lớn vậy đem chiến trường hoàn toàn bao phủ, một cường hãn sức áp chế, tức thì bạo nổ phát, đáng chết, đây là cái gì, không được, thiên nhãn tộc sớm có chuẩn bị, chúng ta bị lừa, chương 2052, đại trận tập trung áp chế. Đây tột cùng là cái gì, vô số thần văn tạo thành đại trận, tốt cường đại áp chế lực. Ta chiến lực lại bị đủ áp chế phân nữa, vô số vũ giả kinh hô thành tiếng, bị cái này đột nhiên biến cố hoàn toàn hù dọa, chiến lực bị áp chế đủ phân nữa, thế thì còn đánh như thế nào? Thiên nhãn tộc tộc trưởng Kim Quỷ cười ha ha, khắp khuôn mặt là đắc ý, các ngươi những thứ này ngu xuẩn, thật sự cho rằng ta thiên nhãn tộc liền không thể khó các ngươi thế nào là à? Đối phó các ngươi đám này ô hợp chi chúng, nhất định liền như chơi đùa, các ngươi xem như là bị Lãnh Hồ cho hại, ha ha ha. Nghe được Kim Quỷ, ánh mắt mọi người xoát xoạt nhìn phía Lãnh Hồ, một người trong đó càng là trực tiếp nghi vấn lên tiếng, Lãnh Hồ, ngươi không phải nói thiên nhãn tộc tổn thương nguyên khí nặng nề sao? Tại sao có thể như vậy? Vì sao có cạm bẫy? Có phải hay không các ngươi liên hợp gạt chúng ta? Không sai, nhất định phải cho chúng ta một cái giao phó. Hết thảy vũ giả nhìn Lãnh Hồ, ánh mắt dần dần biến được bất thiện, nếu thật là Lãnh Hồ liên hợp thiên nhãn tộc hại bọn hắn mà nói, vậy hắn nhóm tuyệt đối sẽ đưa hắn cho thiên đao vạn quả, mối thù này, tuyệt đối không thể không báo, lần trước khi ta tới, các ngươi giấu giếm thực lực, Lãnh Hồ nhìn chòng chọc vào Kim Quỷ nói đạo, mà Kim Quỷ nhún vai, nói, ngươi thật cho là ta thiên nhãn tộc không làm gì được ngươi sao? Ta là cố ý tỏ ra yếu kém, phỏng chừng đem ngươi đem thả đi, như vậy, ngươi tài năng đem những thứ này ô hợp chi chúng tụ tập lại, làm cho ta thiên nhãn tộc một lưới bắt hết, đỡ phải gây nữa ra chút phiền toái gì tới. A, xem ra ngươi thiên nhãn tộc thật là lọt vào trọng thương. Lãnh Hồ cười lạnh một tiếng, nói, nếu không phải thực lực đại giảm, bằng các ngươi phong cách hành sự há lại sẽ làm ra nhiều như vậy công công thẳng thẳng, còn cố ý bố trí hạ bẫy rập. A, ngươi này rõ ràng chính là ở sợ chúng ta. Hành. Kim Quỷ lạnh rên một tiếng, nói, coi như là ta thiên nhãn tộc tao thụ trọng thương, nhưng vậy thì thế nào? Các ngươi bây giờ vẫn chỉ là mặt chúng ta giết con kiến hôi, lãnh hồ, ngươi kế hoạch thất bại, giết, tiếng giết lên, thiên nhãn tộc vũ giả hướng lãnh hồ mọi người giết tới, mà chịu đến thiên nhãn tộc thần văn trận pháp áp chế, những người này chiến lực đại đại giảm thiếu, nơi nào là đối thủ, trong lúc nhất thời, chiến cuộc là liên tục bại lui, đại lượng vũ giả chết đi, hỗn độn trung tiên huyết như sông vậy chảy xuôi, mọi người ở đây tuyệt vọng lúc, một đạo cực kỳ cường hãn khí tức bạo nổ phát. Chỉ thấy theo trong đám người chậm rãi đi ra một cái bạch y thanh niên, cái này thanh niên, giữa hai lông mày liễm lấy uy nghiêm, khí thế dường như đế vương vậy tôn quý, ở cổ khí thế này xuống, vô số vũ giả như có loại thần phục ý niệm trong đầu, rất nhiều thiên nhãn tộc vũ giả chứng kiến cái kia người, đồng tử chợt co rụt lại, đúng, đúng hắn, là ác ma kia, thiên a, thế nào lại là hắn, làm sao lại là hắn đây, đóng ngoặc vuông, cái này ác ma lại trở lại rồi, thiên nhãn tộc vũ giả luống cuống. Trong đầu tức thì không ngừng di chuyển hiện dĩ vãng hình ảnh, bị cái này đáng sợ ác ma chi phối sát lục lúc sợ hãi lan tràn ra, lãnh hồ rất nhiều vũ giả không khỏi có chút kinh nghi bất định, những thứ này người đến tột cùng làm sao vậy, thế mà lại sợ hãi như vậy, thiên nhãn tộc cư nhiên lại. Sợ hãi, thiên A, phải biết, bọn họ nhưng là cái này băng viêm trong tinh vực cao nhất nhọn nhất đại thế lực một trong, chủng tộc như vậy, bọn họ lại hội sợ hãi, cái này bạch y thanh niên. Đến tột cùng là ai a? Là ngươi, kim quỷ gắt gao nhìn chầm chầm Tần Nhai, trong mắt oán hận hầu như muốn hóa thành như thực chất phục ra mà ra, không nghĩ tới ngươi lại còn dám đến cái này tới, Tần Nhai nghe vậy, khóe miệng vi kiều, nực cười, ta vì sao không dám? Năm đó ta có thể tại thiên nhãn tộc trung tới lui tự nhiên, nay thiên các ngươi như trước không làm gì được ta, không chỉ có như đây, nay thiên quá về sau, thiên nhãn tộc sẽ ở nơi này băng viêm trong tinh vực xóa tên, Tần Nhai. Tại chiến trường trên nhất lên sóng to gió lớn, xóa tên, cái này thanh niên lại muốn làm cho thiên nhãn tộc xóa tên, bọn họ theo Tần Nhai trong lời nói cũng nghe ra không ít tin tức, nhìn ra được, Tần Nhai cùng thiên nhãn tộc có vô cùng lớn cừu hận, ngoại trừ ngoài ra, thiên nhãn tộc các võ giả đối với Tần Nhai thậm chí có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi, điều này làm cho bọn họ liên tưởng đến rất nhiều, tỷ như, năm đó giết được thiên nhãn tộc người ngã ngựa đổ thần bí cường giả, hiện tại xem ra, cái này người rất có thể chính là Tần Nhai, nhất định là hắn, bằng không thiên nhãn tộc sao hốt hoảng như vậy, không sai, không nghĩ tới hắn cũng tham dự lần chiến đấu này, thật tốt quá, có hắn tương trợ, chúng ta phần thắng lớn không thiếu, không nhất định đi, các ngươi xem người này tu vi vẻn vẹn là chân thần bảy trọng mà thôi, tu vi như thế, sao có thể cùng thiên nhãn tộc đối kháng đâu, đích xác, chẳng lẽ là chúng ta đã đoán sai, oanh, mọi người ở đây kinh nghi lúc, kim quỷ chợt xuất thủ, hắn biết, Tần Nhai thực lực vô cùng cường giả, cho nên vừa ra tay liền không có bất kỳ bảo lưu, thôi động thiên phú, tăng vọt chiến lực, chuẩn chủ tể thực lực cấp bậc hoàn toàn bộc phát ra, một chưởng vỗ ra giống như là biển gầm, nhưng Tần Nhai đứng ngạo nghễ với khoảng không, không lùi không tránh, tiếp đó, hắn ngũ chỉ sờ, nắm chặt quả đấm, đấm ra một quyền, không gì sánh được kinh người quyền mang hoành khoảng không mà ra, này cổ quyền mang ẩn chứa thần chiến, không gian lưỡng chủng đại đạo. Mà hai loại đạo này cũng là Tần Nhai bây giờ duy hai lượng chủng đề thăng tới chân thần thất trọng đạo, cái này hai người hợp nhất, bộc phát ra uy lực khó có thể tưởng tượng, lại ngạnh sinh sinh đem kim quỷ chưởng khí đánh tan, ầm ầm nhất bạo, kim quỷ đúng là trực tiếp rút lui mấy ngàn trượng, hắn vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Tần Nhai, làm sao có thể, còn lại người, cũng là vẻ mặt giống như nhau, làm sao có thể, đây chính là chuẩn chủ tể cấp bậc chiến lực A, lại bị Tần Nhai một quyền cho đánh bay ra ngoài. Loại thực lực này, không khỏi cũng quá mức đáng sợ chút ít đi, băng viêm trong tinh vực có thực lực này, bên ngoài trên không cao hơn 10 cái này gia hỏa, sợ là nổi danh liệt bảy thiên vương thực lực đi, tấm tắc, bảy thiên vương. Có thể thật khả năng có, đáng sợ, bảy thiên vương, đó là băng viêm trong tinh vực công nhận ở vào chủ tể chi hạ nhất cường đại bảy cái cường giả, ngoại trừ chủ tể bên ngoài hầu như không ai dám trêu chọc. Cái này thiên nhãn tộc tộc trưởng kim quỷ thực lực ở băng viêm trong tinh vực tuyệt đối là cao nhất nhọn, có thể nói là bảy thiên vương dưới tối cường một trong mấy người, mà Tần Nhai lại có thể nhất chiêu đem bên ngoài đẩy lùi, cho nên mọi người cho rằng Tần Nhai rất có thể cụ bị thiên vương cấp chiến lực, thời gian ngắn ngủi không cách nhìn, người cư nhiên đem không gian chi đạo đẩy mạnh đến chân thần bảy trọng trình độ. Kim quỷ âm trầm mở miệng, lập tức khoát tay áo, giới bên ngoài, rất nhiều thôi động thần văn trận pháp thiên nhãn tộc vũ giả tức thì ngầm hiểu, đem cái này trận pháp uy lực cho thôi động đến rồi cực hạn tình trạng. Oanh, oanh, ở nơi này thần văn trận pháp xuống, không gian bốn phía cũng vì đó vặn vẹo, một không gì sánh được cường hãn áp lực tức thì thêm tại Tần Nhai thân lên. Trong sát na, Tần Nhai chỉ cảm thấy chịu đến hình như có hàng vạn hàng nghìn tinh thần đặt ở thân trên một dạng. Kim Quỷ thấy thế, cười lạnh một tiếng nói, coi như ngươi đột phá thì có thể làm gì, ta Thiên Nhãn tộc thần văn trận pháp hoàn toàn tập trung ở ngươi thân lên, há là ngươi có thể đủ chống lại nổi, ngươi liền thúc thủ chịu trói đi. Tốt huyền diệu thần văn trận pháp, dù là bị này cổ áp lực đặt ở thân lên, Tần Nhai vẫn có tâm tư tán thán cái này thần văn trận pháp huyền diệu, điều này làm cho rất nhiều Thiên Nhãn tộc tộc nhân tâm kinh sợ không ngớt, đối với có thể hay không đánh tan Tần Nhai không khỏi sinh ra hoài nghi tâm tư. Chương 2053, Thiên Nhãn tộc tối cường nội tình. Có thể lấy thần văn thành trận, không sai, nhưng ngươi Thiên Nhãn tộc những thứ này thần văn tu luyện giả nhưng đều là một ít nửa vời tiêu chuẩn, đối với thần văn nghiên cứu cao minh không đến đi đâu, cái này trận pháp chỉ là lệ thuộc sách vở, không hề sự linh hoạt đáng nói, liền một nửa uy lực đều không thi triển ra, lãng phí một cách vô ích cái này đẳng cấp huyền diệu thần văn trận pháp. Tần Nhai lắc đầu, tựa như ở tiếc hận, mà Kim Quỷ thấy thế, khuôn mặt sắc càng thêm âm trầm, không nghĩ tới ngươi đối với thần văn nghiên cứu lại như này thấu triệt, nhưng tức thì liền cái này thần văn trận pháp huyền diệu không có thể toàn bộ phát huy được, cũng đầy đủ đối phó ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút chịu đến cái này trận pháp áp chế, ngươi còn có thể thế nào cùng ta đối kháng. Vừa nói xong, Kim Quỷ chợt xông ra, chỉ thấy trong tay hắn chợt xuất hiện nhất khẩu huyết sắc cự kiếm, cái này cự kiếm hung hãn chém xuống, vô cùng mênh mông kiếm khí vào dường như một mảnh huyết hà vậy trút xuống mà ra, trùng trùng điệp điệp, ẩn chứa trong đó tinh mịn kiếm khí càng đủ để cọ rửa sạch chuẩn chủ tể xuống vũ giả, thậm chí liền chuẩn chủ tể đều khó ngăn cản. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, tim đập rộn lên, nhất là Lãnh Hồ đám người, càng là nhìn không chuyển mắt, phải biết, như Tần Nhai có thể thắng, tắc thì bọn họ thắng, nếu như Tần Nhai thất bại, tắc thì bọn họ chết. Tốt công kích, nhưng đối với ta đã vô dụng, nếu là ở còn chưa đột phá trước, Tần Nhai đối với cái này đạo kiếm khí có lẽ sẽ có chút chân tay luống cuống, ít nhất cũng phải bị trọng thương, nhưng hôm nay như vậy kiếm khí đã đối với hắn không tạo được uy hiếp gì, chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng, thần chiến chi đạo, không gian chi đạo hai người chợt bạo nổ phát, ở hư không đang vào va chạm, nhưng sau U Minh, hủy diệt lưỡng chủng đại đạo cũng bộc phát ra, bốn loại đại đạo, chặt chẽ liên cùng, tứ đạo diệt tuyệt, một không gì sánh được bàn bạc uy áp ở Tần Nhai thân trong nháy mắt bạo nổ phát. Đúng là ngắn tính phá tan thần văn trận pháp áp chế, hóa thành một sáng chói hoa quang, giống như một khẩu tuyệt thế thần phong vậy gào thét mà ra, hung hăng chém ở cái kia mảnh nhỏ huyết hải lên, khắp nơi thiên huyết hải kiếm khí đúng là bị ngạnh sinh sinh xé mở. Cái gì? Kim Quỷ sắc mặt đại biến, vội vã lấy ra một mặt bạch sắc cái khiên, mà bị huyết hải kiếm khí suy yếu qua tứ đạo diệt tuyệt chi uy lực vẫn là không gì sánh được cường hãn, cùng bạo chí cực lực lượng hung hăng bổ vào cái kia mặt bạch sắc trên tấm trắng. Một tiếng dường như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh về sau, tấm thuẫn kia răng rắc cân nhắc xuống, đúng là trực tiếp rạn, hóa thành vô số trong suốt toái phiến, chịu đến này của lực lượng chính diện xông tới đến Kim Quỷ bị lần nữa hất bay đi ra ngoài, thần thể liên tiếp nổ lên, từng đạo huyết vụ phun trào mà ra, đường đường chuẩn chủ tể cấp bậc cường giả ở Tần Nhai trong tay lại liên tiếp chịu đến trọng thương, mọi người khiếp sợ đến một loại mức độ không còn gì hơn, đối với Tần Nhai tràn ngập kính nể. Cái này đẳng cấp cường giả, tuyệt đối là bảy thiên vương cấp bậc tiêu chuẩn, tộc trưởng, ghê tởm, vài cái Thiên Nhãn tộc trưởng lão sợ hãi không thôi, vội vã sung mãn đi tới đem Kim Quỷ đỡ lấy, mà lúc này Kim Quỷ khí tức quể oải tột cùng, khuôn mặt trên một mảnh thảm bạch, thần thể tuy là đã khôi phục lại, nhưng là tiêu hao đại lượng thần lực, này thì thần hắn, chiến lực thậm chí không đủ ba thành, không nghĩ tới hắn cư nhiên đã mạnh tới mức này, đóng ngoặc vuông, Kim Quỷ ngưng mắt nhìn Tần Nhai. Nhãn giữa dòng lộ ra một cái kinh sợ, tiếp đó, hắn cắn răng, chuyện cho tới bây giờ, không thể không vận dụng tộc trong cuối cùng nội tình, mấy vị trưởng lão, các ngươi đi chuẩn bị đi, nghe thế, vài cái trưởng lão khuôn mặt sắc hơi đổi, tộc trưởng, ngươi thật muốn làm như thế, đây là sau cùng cơ hội, mấy vị trưởng lão lộ ra một cái dứt khoát, hướng xa chỗ lao đi, mà Lãnh Hồ mấy người muốn đi vào ngăn cản, nhưng là bị rất nhiều như phát điên Thiên Nhãn tộc vũ giả chặn lại. Tần Nhai đứng ngạo nghễ với khoảng không, cũng không có làm cái gì, hắn rất muốn biết, Thiên Nhãn tộc đến tột cùng còn có cái gì chiêu số, nhanh đi ngăn cản mấy vị kia trưởng lão. Lãnh Hồ thấy Tần Nhai trên không trung cũng không nhúc nhích, không khỏi trống to, nghe đồn Thiên Nhãn tộc trung có nhất cường đại bảo mệnh con bài chưa lật, một ngày vận dụng, coi như ngươi là thiên vương cấp bậc cường giả cũng khó mà chống lại, ngươi lẽ nào muốn nhìn mọi người cùng nhau chết sao, nhưng Tần Nhai vẫn bất vi sở động, ở hắn khuôn mặt lên, có chỉ là nắm giữ hết thảy tự tin. Quanh, này lúc, ở xa chỗ thiên nhãn tộc nơi cư trú tinh thần trên chợt bộc phát ra một hồi rực rỡ vô cùng ánh sáng đỏ ngòm, tia sáng kia ẩn chứa một cực kỳ ba động khủng bố, lại ở trong hư không đang vào thành một viên con mắt màu đỏ ngòm, cái kia con ngươi toát ra một vệt sáng, hướng kim quỷ vọt tới. Quang thúc kia ẩn chứa năng lượng quá mức cuồng bạo, coi như là một cái chuẩn chủ tể cấp bậc cường giả cũng sẽ bị trong nháy mắt nghiền thành một đoàn bọc máu, nhưng kim quỷ cũng là không trốn không né, tiếp thu cái kia đạo huyết quang chiếu xạ. A, sát na, kim quỷ bộc phát ra một tiếng thê lương bi thảm tiếng, ngay sau đó, hắn thần thể trong nháy mắt hóa thành bọc máu tan vỡ, chỉ còn hạ một viên huyết sắc thần cách trên không trung lưu chuyển chân thần quỷ dị quang mang, nhanh hủy diệt cái kia thần cách. Lãnh Hồ đám người rõ ràng cảm giác được có chút không đúng, xuất thủ công kích, chỉ bất quá nguyên bản ở liều sống liều chết chặn hắn lại nhóm thiên nhãn tộc chúng người cũng là không để ý tới nữa, mặc cho bọn họ công kích đánh vào cái kia huyết quang chi lên, mấy tiếng nổ vang quá về sau, năng lượng tiêu tán, cái kia huyết quang cũng là không có một chút dị động, viên kia bị huyết quang bọc lại thần cách càng là không hư hao chút nào. Cái gì, điều này sao có thể? Lãnh Hồ đám người đồng tử chợt co rụt lại, vẻ mặt không thể tin được. Cái này lúc, dị biến lại xảy ra, chỉ thấy viên kia thần cách diễn sinh ra vô số huyết nhục. Lần nữa hội tụ ra kim quỷ thân thể, chẳng qua lúc này kim quỷ đã có rõ ràng bất đồng, hắn khí tức trên người so với trước kia tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Cái này lực lượng, thậm chí nhường hoài nghi hắn là không phải tấn cấp đến rồi chủ tể cấp bậc, không chỉ có như đây, bên ngoài hai tròng mắt càng là lưu chuyển ánh sáng đỏ tươi, liền giống như có một phe huyết hải ở cuồn cuộn vậy. Há, đây chính là thiên nhãn tộc mạnh nhất nội tình sao? Tần Nhai lộ ra một cái nghiền ngẫm, mà lúc kim quỷ không nói hai lời liền trực tiếp động, chỉ thấy hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất, đi tới Tần Nhai trên khoảng không, ngũ chỉ sờ nhất khẩu từ thuần túy thần lực ngưng tụ ra huyết kiếm hung hăng chém xuống, sắc bén vô cùng kiếm phong, thậm chí ở hỗn độn trong hư không xé mở một đạo cự đại chỗ rách, va chạm vào thế giới hắc ám vách ngăn, loại này lực công kích đã vượt qua đa số chuẩn chủ tể, đạt tới thiên vương cấp bậc tiêu chuẩn, không, coi như là bảy đại thiên vương cũng không vài cái có cái này lực công kích. Tần Nhai tức thì hứng thú, chỉ thấy xích huyết thương bắt đầu hung hãn tuôn ra, thương kiếm ở trong hư không điên cuồng giao kích lấy, hai cổ cường hãn tuyệt luân lực lượng va chạm tiêu tán ra kình khí ở bốn phía không ngừng tàn sát bừa bãi, dựa hơi chút hơi gần vũ giả dồn dập bị đơn giản cắn giết, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra ngoài. Vì thế bất kể là Lãnh Hồ đám người vẫn thiên nhãn tộc đều không ngừng lùi lại, ở trong hỗn độn, vì hai người mở ra nhất phương chiến trường, thiên nhãn tộc cuối cùng nội tình quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tần Nhai cười ha ha một tiếng, trường thương điên cuồng vũ động, cận chiến chém giết kỹ xảo không giữ lại chút nào trút xuống mà ra, mà kim quỷ gầm nhẹ, tuy bị này cổ tăng vọt lực lượng khiến cho có chút đánh mất lý trí, chẳng qua bên ngoài có bản năng chiến đấu cũng là gia tăng thật lớn. Lại ngạnh sinh sinh cùng Tần Nhai cận chiến chém giết kỹ xảo lẫn nhau đối kháng, lệnh Tần Nhai có chút kinh ngạc, phệ huyết thiên nhãn, nghe đồn quả nhiên là chân thần. Lãnh Hồ nhìn trận chiến đấu này, không khỏi hơi khiếp sợ. Chương 2054, vận dụng kim quang hư không luân. Phệ huyết thiên nhãn, trong tinh đồn thiên nhãn bộ tộc nhất gốc gác mạnh mẽ, cái này thiên nhãn, chính là nhất kiện cường hãn chí cao thần khí, chính là thiên nhãn tộc tiền nhân sở lưu lại. Phàm là thiên nhãn tộc tộc trưởng nhất định tu luyện một môn kỳ lạ thần thuật, lúc này mới có thể làm cho cái này chí cao thần khí phát huy ra tác dụng. Thần thuật, thần khí lẫn nhau sử dụng có thể nhường cho vũ giả chiến lực tăng vọt. Phải biết, võ giả tu vi càng cao, chiến lực muốn phồng động lại càng khó khăn, càng chưa nói tăng vọt, giống như kim quỷ như vậy tăng vọt đến liền bình thường thiên vương đều không pháp sánh bằng tình trạng. Ở toàn bộ hắc ám giới trung cũng rất khó nhìn thấy, cái này thiên nhãn tộc nội tình có bao nhiêu cường đại. Từ này có thể thấy được lốm đốm, đáng chết, đều là cái tên đáng chết này không nghe chỉ huy. Lãnh Hồ nhìn Tần Nhai, trong lòng không khỏi thầm hận, cái này Tần Nhai thực lực cường đại, như hắn có thể đủ nghe chính mình lời hành động, há lại sẽ làm cho cái này kim quỷ thực lực tăng vọt tới mức này. Hiện tại được rồi, được phệ huyết thiên nhãn gia trì, tất cả mọi người muốn rơi vào hiểm cảnh bên trong. Phanh, phanh, Tần Nhai cùng kim quỷ kịch chiến vẫn còn tiếp tục, giữa hai người bọn họ thần chiến đấu quá mức kịch liệt. Qua chi chỗ, hỗn độn bạo động, tinh thần phá toái, sinh ra vết nứt không gian càng là vô số kể, như ngày tận thế vậy, cuộc chiến đấu này cấp bậc đã vượt lên trước tầm thường chuẩn chủ tể cấp bậc, đây là thiên vương cấp bậc chiến đấu, dù cho ở toàn bộ băng viêm trong tinh vực đều rất thiếu nhìn thấy thiên vương chiến, không sai, không sai, Tần Nhai trường thương ở tay, điên cuồng quơ. Tinh diệu tuyệt luân thương pháp liên tiếp xuất hiện, liên tiếp thi triển, nhưng kim quỷ bằng vào phệ huyết thiên nhãn gia trì, bản năng chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, lại ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ, thậm chí tùy thời có thể tiến hành mấy lần phản kích. Điều này làm cho Tần Nhai rất là kích thích. Phải biết, đang nắm giữ thần chiến chi đạo về sau, ngoại trừ cùng chiến nhất tộc Chiến Vân bên ngoài, đã có rất ít người có thể cùng hắn tiến hành cận chiến chém giết, không, hoặc có lẽ là coi như là Chiến Vân cũng rất khó cùng hắn ngang hàng. Dù sao hắn hiện tại, thực lực quá mạnh mẽ, ha ha, trở lại, Tần Nhai trường thương nắm chặt, cười ha ha. Trong kịch chiến, hắn phát hiện kim quỷ lực lượng vẫn còn ở không ngừng đề thăng, gần giống như cái kia phệ huyết thiên nhãn lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn phát huy được. Hắn ngược lại cũng không gấp đánh bại kim quỷ, mà là đang tiếp tục cùng đợi cái này phệ huyết thiên nhãn lực lượng đạt được đỉnh phong thời điểm. Đóng ngoặc vuông, quanh, rốt cục, ở một khắc nào đó, kim quỷ lực lượng tăng vọt đến có thể áp chế Tần Nhai tình trạng, đưa hắn cho một kiếm chém bay đi ra ngoài, hắn hung hăng ngã tại một viên tinh thần phía trên, mà cái kia tinh thần trong phút chốc liền hóa thành toái phiến tán loạn. Tần Nhai, chết đi cho ta, thần thuật, đại nhật hoành khoảng không, kim quỷ gầm nhẹ một tiếng, cực kỳ cường hãn kình khí nhập vào cơ thể mà ra, chí cao thần thuật bạo nổ phát, chỉ thấy ở đỉnh đầu của hắn lại hình thành một cái to lớn huyết sắc thái dương, mà tràn ngập ra ngoại trừ nóng rực bên ngoài. Còn có cuồng bạo, đó là cần phải phá hủy hết thảy cuồng bạo. Một chiêu này nếu so với kim quỷ phía trước thi triển mạnh mẽ trên quá nhiều, huyết sắc đại nhật hoành khoảng không mà ra, như một viên như sao rơi hướng Tần Nhai vạch tới, qua chỗ, hư không trở nên vặn vẹo tan vỡ, tinh thần cũng đổ nát, vô số vũ giả thấy thế, vẻ mặt chấn động lay động, cái này đẳng cấp lực lượng, đã hoàn toàn vượt lên trước tưởng tượng của bọn họ. Tần Nhai, có thể tiếp hạ một kích này sao? Đáng chết, nếu là hắn tiếp không xuống, chúng ta đây đều phải chết, ghê tởm, gọi hắn không nghe chỉ huy. Không thiếu vũ giả đối với Tần Nhai có chút oán giận, nhất là Lãnh Hồ, chỉ bất quá Tần Nhai lại không thèm quan tâm. Hắn gào to một tiếng, thần chiến, hủy diệt, không gian, u minh bốn loại đại đạo lực lượng trút xuống mà ra, ở trong hư không vướng víu va chạm, hình thành một khó có thể dùng lời diễn tả được cơn bão năng lượng, sở tràn ngập ra uy áp, tạo thành phá hư, cho người cảm giác lại đều chút nào không thua gì với cái kia huyết sắc đại nhật. Hai cổ lực lượng chợt va chạm, làm cho thiên địa ầm ầm nổ lên, vô tận năng lượng loạn lưu như cuồng phong, như sóng lớn vậy trút xuống mà ra, hết thảy vũ giả không ngừng lùi lại, hơi chút chậm trên một chút vũ giả tựu đương trường vẫn lạc, dù là Lãnh Hồ loại cấp bậc này cường giả cũng không thể không đem hết toàn lực để ngăn cản, có thể tức thì tựa như đây, vẫn là bị không nhỏ thương thế, đáng chết, hai cái này quái vật, không hổ là thiên vương cấp bậc chiến đấu, quả nhiên đáng sợ. Hai người này lại đánh như vậy xuống phía dưới, sợ là một cái tinh hệ đều phải bị bọn họ đánh bể, ai da, thật là đáng sợ lực phá hoại, năng lượng trút xuống như thủy triều, tiếp lấy một đạo thân ảnh bạo lướt mà ra, cái kia người cũng là kim quỷ rống giận, trong nháy mắt đi tới Tần Nhai trên khoảng không, một chưởng chợt bò xuống, đem Tần Nhai cho đánh bay ra ngoài, hắn dĩ nhiên là chiếm cứ thượng phong, bị đánh bay ra ngoài Tần Nhai, có vẻ hơi chật vật, mà kim quỷ không tha thứ. Tiếp tục hướng phát sinh công kích, cũng nên kết thúc, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, đón lấy, hắn lấy ra một cái kim sắc vòng sáng, cái này vòng sáng ẩn chứa một khó có thể dùng lời diễn tả được cường hãn năng lượng, tiếp theo tại Tần Nhai thôi động hạ bộc phát ra một huyền diệu ba động, giống như nước thủy triều khuếch tán ra, ở nơi này ba động xuống, bốn phía thần văn đại trận trực tiếp tan vỡ, tự liền kim quỷ cũng không khỏi bị cổ ba động này cho đẩy lui ra, này cổ lực lượng là kim quang hư không luân. Kim quỷ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia kim sắc vòng sáng, hắn quá quen thuộc, đó chính là lúc trước hắn dùng để mở ra hắc ám lối đi thần khí A. Bây giờ, lại bị Tần Nhai dùng để đối phó hắn, cái này bảo hắn kinh sợ không ngớt. Gầm thét thôi động thần lực, hóa thành một vòng đại nhật đánh ra, A, phá, một tiếng cười khẽ, Tần Nhai thôi động thần lực, rót vào kim quang hư không luân bên trong, đem ẩn chứa trong đó không gian bổn nguyên lực lượng dẫn dắt ra đến. Lại thêm trên bản thân hắn liền tìm hiểu không gian chi đạo, có khả năng thôi động đi ra lực lượng so với ở kim quỷ trong tay thời gian còn muốn cường đại, hóa thành đạo quang trụ bắn ra, quang trụ như cầu vồng, đánh vào cái kia đến từ trên trời đại nhật chi lên, ầm ầm trung, cái kia đại nhật không ngừng ba động ra, quang trụ ẩn chứa không gian sức mạnh to lớn làm cho bên ngoài lực lượng đang nhanh chóng tan rã, không đến thời gian một hơi thở liền hóa thành vô số tinh điểm tán loạn, đón lấy. Cột ánh sáng lực lượng không giữ lại chút nào đánh vào kim quỷ thân lên, đưa hắn cho đánh bay ra hơn vạn dặm xa, Ngươi cư nhiên có thể đem kim quang luân lực lượng phát huy đến mức độ này, kim quỷ có chút không dám tin tưởng, phải biết, coi như là hắn cũng rất khó đem bên ngoài phát huy tới mức này, nhưng mà này còn là ở hắn nắm giữ cái này thần khí không biết bao nhiêu năm tình huống xuống, nhưng Tần Nhai vừa mới được cái này thần khí không bao lâu là có thể đem bên ngoài phát huy đến còn mạnh hơn chính mình tình trạng, cái này thật bất khả tư nghị, chẳng lẽ hắn không gian chi đạo thật cùng cái này kim quang hư không luân như thế phù hợp sao? Ghê tởm. Kim quỷ có chút cáu giận, hắn chuyên tu đại nhật chi đạo, trước đây tuy là nắm giữ kim quang hư không luân, nhưng không có đối với không gian chi đạo tiến hành qua cái gì nghiên cứu, chỉ là đơn thuần phát huy thần khí uy lực, không nghĩ tới cái này thần khí đến Tần Nhai trong tay mới chân chính hiển lộ tài năng, bị chính mình đã từng thần khí đánh bại, loại cảm giác này hẳn không phải là rất dễ chịu đi. Tần Nhai đỉnh đầu kim quang hư không luân, cười nhạt một cái nói, hắn sở dĩ dám để cho kim quỷ sử dụng thiên nhãn tộc mạnh nhất nội tình, trong đó ngoại trừ là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin bên ngoài, kim quang hư không luân cũng là hắn sức mạnh, cái này ẩn chứa không gian bổn nguyên chí cao thần khí quá cường đại rồi, phối hợp hắn không gian chi đạo, phát huy ra lực lượng vô cùng kinh khủng, chương 2055, uy hiếp. Chớ có càng rỡ, kim quỷ rít gào một tiếng, tiếp lấy thân ảnh lướt đi, hướng Tần Nhai công tới. Không gì sánh được sáng chói ánh sáng màu vàng ở quanh người hắn lưu chuyển, trong nhấp nháy theo quả đấm của hắn trên phục ra mà ra, như lưỡng đạo nóng rực vô cùng ác diễm vậy, mà Tần Nhai lại không thèm để ý chút nào, hư không kim quang luân lóe lên một cái, ở trước mặt hắn hình thành một đạo không gian bình chướng, đem cái này quyền mang cho ung dung ngăn cản xuống. Tiếp đó, hắn thôi động không gian chi đạo, thần lực rót vào hư không luân, quanh, một vô biên vô tận mênh mông không gian sức mạnh to lớn tịch quyển mà ra, giống như nước thủy triều điên cuồng khuếch tán, kim quỷ tại này của lực lượng xuống, hoàn toàn liền không có bất kỳ phản kháng lực lượng, bị hung hăng hất bay đi ra ngoài, mà Tần Nhai đắc thế không tha người, nhiều loại đại đạo liên tiếp bạo nổ phát, hóa thành bàn bạc thương mang tuôn ra, kim quỷ chính diện chịu đến xông tới, thần thể ầm ầm nổ lên, không chỉ có như đây, vệ huyết thiên nhãn gia trì lực lượng cũng đang không ngừng giảm bớt, dù sao như loại này điên cuồng tăng vọt lực lượng biện pháp không pháp duy trì liên tục quá lâu. Này lên kia xuống phía dưới, Tần Nhai giết chết kim quỷ cũng là thuận lý thành chương chuyện, ở hư không luân trợ giúp xuống, hầu như miễn phí cái gì lực thì thành công, chém giết kim quỷ về sau, thiên nhãn tộc còn dư lại vũ giả lại không ý chí chiến đấu, ở lãnh hồ đám người vây quanh xuống, dùng dập đào tẩu, mà Tần Nhai đem kim quỷ chết sau lưu lại những trữ vật cất xong, tiếp lấy vừa sải bước ra, đi tới thiên nhãn tộc viên kia tinh thần phía trên, đạo thức khẽ động như thủy triều khuếch tán ra. Chỉ chốc lát liền phát hiện tại thiên nhãn tộc sâu chỗ có dấu nhất phương không gì sánh được đặc thù không gian, nơi ấy lại tàn có đại lượng trọng bảo. Há, thú vị, Tần Nhai đi tới phía kia không gian đặc thù chỗ, kim quang hư không luân bộc phát ra không gian sức mạnh to lớn hung hăng đụng vào cái kia không gian đặc thù lên. Trong sát na, phía kia không gian đặc thù ầm ầm tán loạn, lộ ra một vùng núi lớn dải đất, mà cái kia mỗi một dãy núi lại từ vô số thần tinh sở ngưng tụ thành. Đây là thần tinh mạch chuyên môn sinh thần tinh mạch khoáng, theo liền một cái thần tinh mạch khoáng có thể sinh ra thần tinh đều là đến vạn ức, cho dù là ở thần đình trung phải tìm được một cái thần tinh mạch khoáng cũng là phi thường không đơn giản, mà bây giờ chuyển hiện tại Tần Nhai trước mắt có vài chục thậm chí trên trăm đầu thần tinh mạch khoáng, đây không thể nghi ngờ là bút khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Có những thứ này thần tinh mạch khoáng, Tần Nhai tăng cao tu vi tốc độ đem đại đại tăng tiến, không chỉ có như đây, ở trong chiến đấu có những thứ này thần tinh mạch khoáng làm hậu bị nguồn năng lượng, hắn hầu như không cần phải lo lắng sẽ có thần lực hao hết tình huống phát sinh, nhất niệm tới đây, hắn thôi động không gian chi đạo tới thu những thứ này mạch khoáng, trừ những thứ này ra mạch khoáng bên ngoài, bên trong không gian này còn có đại lượng trọng bảo, như thần khí, thần dược vân vân, trong đó để cho Tần Nhai cảm giác hứng thú là một khối cự đại hắc sắc thạch bia, bia đá kia cao tới trăm vạn trượng, phía trên có vô số phù văn đang lưu chuyển lấy. Nhìn kỹ, cái kia ghi lại chính là vô cùng vô tận thần văn tri thức, cái này đến từ chính còn lại hỗn độn thần văn tri thức, chỉ là tùy ý tham quan học tập nhất lần, để Tần Nhai nguyên bản rơi vào bình cảnh thần văn năng lực có dũng khí muốn buông ra cảm giác, làm cho hắn không khỏi cảm khái lấy đá núi khác về mài giao ta. So với việc còn lại trọng bảo, tấm bia đá này mới là hắn coi trọng nhất. Đóng ngoặc vuông, phía trên này thần văn tri thức đối với hắn quá là quan trọng, thật nhiều bảo vật a. Không hổ là băng viêm bên trong tinh vực đứng đầu nhất thế lực một trong, loại nội tình này coi như là 100.000 cái tinh hệ đều không nhất định cầm ra được, tấm tắc, quá tuyệt vời, nếu có thể lấy bên ngoài 1%, cũng không tính là đến không chuyến này. Đúng vậy a, có thể lập tức, mọi người thấy đang ở Thu Trọng Bảo Tần Nhai, hơi biến sắc mặt, liền vội vàng tiến lên, có thể Tần Nhai có không gian chi đạo, thu đồ vật tốc độ nhanh chóng biết bao, vung tay một cái, thì có tảng lớn mảng lớn thần tinh mạch khoáng cùng trọng bảo bị thu nhập hắn tự mình mở ra đi ra tư nhân trong không gian. Khi mọi người đuổi lúc tới, hơn phân nửa bảo vật đã bị Tần Nhai lấy đi, mọi người nhìn Tần Nhai ánh mắt, đố kỵ đến sắp phun lửa, nhiều như vậy bảo vật, ngươi nghĩ nhất người độc chiếm không được, không sai, nhanh lên một chút lấy ra, mọi người chia đều, đúng vậy a, nhanh lấy ra, nghe được lời của mọi người, Tần Nhai thần sắc đạm mạc, mâu quan liễm lấy một cái lãnh ý nhìn phía mấy cái chất vấn người, tự như cùng nhìn mấy con ầm ĩ con kiến hôi, nếu không có ta, các ngươi sớm đã chết ở thiên nhãn tộc trong tay. Mấy thứ này ta toàn bộ cầm, các ngươi cũng không tư cách tham dự vào, bị Tần Nhai như thế nhất nhìn kỹ, mọi người không khỏi hơi biến sắc mặt, bọn họ lúc này mới nhớ tới, đây là một cái chiến lực có thể so với thiên vương cấp bậc hung ác loại người A, coi như là bọn họ đồng loạt ra tay cũng không áp chế được đối phương, nghe lời ngươi ý tứ, ngươi là muốn nuốt một mình những thứ đồ này, cái này lúc, lãnh hồ đạp khoảng không mà tới, hắn khí tức trên người giống như băng sương, một thân kiếm ý tràn ngập ra. Mà Tần Nha nhẹ giọng cười, nói, cũng không có gì không thể, ngươi rất ngông cuồng. Lãnh hồ sầm mặt lại, nói, thiên nhãn tộc trọng bảo không phải ai đều có thể chịu nổi, thiên nhãn tộc thời kỳ toàn thịnh cũng muốn phòng ngừa người khác mơ ước, càng chưa nói ngươi một người, nếu ngươi đem bên ngoài chiếm làm của mình, tin tức này truyền đi, ngươi không thông báo bị bao nhiêu người nhìn chòng chọc lên, sưu, một đạo không gian cự lực dường như laser vậy chợt lướt đi, lãnh hồ hơi biến sắc mặt, trường kiếm ở tay. Hàng băng kiếm đạo trong nháy mắt rút xuống mà ra, kiếm ảnh đầy trời dồn dập, đang vào thành một đạo mịn võng kiếm, chỉ bất quá cái này võng kiếm tại này cổ không gian sức mạnh to lớn trước mặt căn bản không hề có tác dụng, phanh một cái, hóa thành vô số băng tinh tán loạn, lãnh hồ ngược lại cũng bay ra mấy ngàn dặm, ngươi cái tên này, lãnh hồ khóe miệng tràn máu, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, ánh mắt quán độc, mà Tần Nhai thu hồi kim quang hư không luân, đạm mạc nói, ngay cả ta nhất chiêu đều tiếp không được. Liền loại năng lực này cũng dám uy hiếp ta, nực cười, ngươi có gan lưu hạ tính danh, bại ngươi người. Tần Nhai, nói xong, hắn đem còn dư lại một ít bảo vật cất xong, tiếp đó, hắn liền muốn phải ly khai, có chút vũ giả có chút không cam, muốn đem bên ngoài cản xuống, nhưng Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, một dường như đế vương một dạng uy nghiêm trút xuống mà ra, tại này cổ uy thế kinh sợ xuống, không thiếu vũ giả hơi biến sắc mặt, không khỏi rút lui mấy bước, ngăn ta người. Chết, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, chậm rãi đạp khoảng không ly khai, qua chỗ, mọi người đều là không tự chủ vì bên ngoài tránh ra một lối đến, đối đãi Tần Nhai ly khai về sau, lãnh hồ đám người khuôn mặt sắc đều là cực kỳ âm trầm, bọn họ quét dọn một cái chiến trường, cũng coi như có không thiếu thu lấy được, nhưng so với Tần Nhai đến, cũng là không đáng giá nhắc tới, ghê tởm, ghê tởm, lãnh hồ tức giận đến liên tục rít gào, nói, các ngươi đem tin tức cho ta lan rộng ra ngoài. Đã nói thiên nhãn tộc nội tình đều bị Tần Nhai sở cầm, ta muốn làm cho hắn trở thành toàn bộ băng viêm tinh vực mục tiêu, ta muốn làm cho hắn còn dư lại thời gian đang chạy trốn vượt qua, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể đủ chống đỡ bao lâu, được, mọi người ly khai về sau, lãnh hồ lấy ra một viên ngọc giản bóp nát, Tần Nhai. Tốt, sở hữu thiên vương cấp bậc chiến lực sao? Người bình thường không đối phó được ngươi, ta cũng không tin liền băng viêm cung người đều không đối phó được ngươi. Lãnh hồ cười lạnh một tiếng, băng hàng kiếm ý càng phát xâm lạnh, mà Tần Nhai rời đi về sau, liền tìm một địa phương liền bắt đầu kiểm kê từ bản thân đoạt được, một lần này thu hoạch không thể bảo là không lớn, ngoại trừ thần khí, thần tinh mạch khoáng bên ngoài, là tối trọng yếu chính là khối kia ghi lại đại lượng thần văn kiến thức thạch đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2056, Phi Thần Các. Tấm bia đá này ghi lại thần văn tri thức quá mức trân quý, mặc dù so sánh lại không trên hồn linh cổ liên có bổn nguyên, nhưng là phi thường khó có được, đối với Tần Nhai thần văn tu vi có to lớn xúc tiến tác dụng, hắn tìm hiểu sấp xỉ vạn năm lâu, dung hòa hồn linh cổ liên ở trên bổn nguyên thần văn, thêm trên thạch bi ghi lại, rốt cục đem thần văn tiêu chuẩn đề cao một nấc thang, hắn lúc này, thần văn trình độ đã đạt được cực mạnh tình trạng, sưu, Tần Nhai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở hỗn độn bên trong. Chỉ thấy hắn thần lực thôi động, ở trong hư không vẽ ra từng đạo huyền diệu chí cực văn lộ, những văn lộ kia ở hư không đang vào, lại hóa thành nhất khẩu vô hình thần phong hoành khoảng không mà ra, đem xa xa một cái đường kính hơn triệu dặm tinh thần ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa, ầm ầm trung hóa thành khói bụi tán loạn. Một kích này uy lực đã vượt qua đại bộ phận chuẩn chủ tể, mà chỉ là hắn thần văn một đạo ở trên một góc băng sơn mà thôi. Tốt, Tần Nhai đối với mình thần văn tiêu chuẩn rất là thỏa mãn. Tiếp đó, hắn ly khai chính mình chính đang bế quan tu luyện tinh thần. Hắn dự định trước tiên ở cái này băng viêm trong tinh vực tới lui tuần tra một đoạn thời gian, sờ tìm cái này hắc ám trung ẩn giấu bí mật, cũng tốt vì tương lai làm một cái mưu chèo. Một ngày này, hắn đi tới một viên tinh thần chi lên. Cái này tinh thần chính là một cái so sánh lớn tinh hệ khu vực trung tâm, phồn hoa không gì sánh được, trong đó có không thiếu cường giả, chân thần năm sáu trọng chỗ nào cũng có. Làm Tần Nhai đi tới nơi này tinh thần về sau, phát hiện mình thật giống như bị theo dõi một dạng, nhưng hắn cũng không chút nào để ý, tìm chỗ tửu lâu tạm thời đặt chân. Không lâu sau, vài cái vũ giả liền tự động tìm tới hắn. Người cầm đầu chính là một người mặc trường bào, vóc người thước tha trung niên thiếu phụ. Nàng hướng Tần Nhai quyến rũ cười, nói vậy cái này vị chính là gần đây thanh danh vang dội thứ tám thiên vương, Tần Nhai Tần huynh đệ đi. Thứ tám thiên vương, a, ta ngược lại không biết mình lúc nào nhiều một cái như vậy danh hàm. Thứ tám thiên vương, cái này nghe còn rất uy phong đây. Thiên nhãn tộc nguyên nhân các hạ mất, các hạ chiến lực tại một trận chiến kia trung cũng đã truyền ra, danh chấn cái này băng viêm tinh vực, không nói người người đều biết, nhưng chỉ cần là có vài phần nhãn lực tinh thần, đại đều biết các hạ lợi hại. Lời khách sáo không cần nói nhiều, nói đi, tìm ta chuyện gì? Ta là cái này Lạc Vân tinh hệ phi thần các chủ Kỷ Lâm, như Tần huynh đệ không trách móc, ta có thể hay không nhập tọa đây? Kỷ Lâm quyến rũ cười, hà tất khách sáo, mời tự liền đi. Kỷ Lâm cười cười, lay động bắp đùi, đóng ngoặc vuông, cái kia làn váy chập chờn gian, cái kia như ẩn như hiện tuyết bạch da thịt, thấy bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ trở nên tâm thần nhộn nhạo, mà Kỷ Lâm cũng lại tựa như tận lực vậy, ngồi ở Tần Nhai đối diện, nhếch lên chân bắt chéo, quyến rũ phi thường, nàng một đôi mắt đẹp nhìn Tần Nhai, lưu chuyển nhàn nhạt thủy quan, cái kia con ngươi, nhất định giống như là trời sinh dùng để câu hồn vậy, tửu lầu còn lại khách nhân đều là nuốt nước miếng một cái. Hận không thể đi tới đem cái này Kỷ Lâm cho ngay tại chỗ chính pháp, chẳng qua Tần Nhai thần sắc từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, điều này không khỏi làm Kỷ Lâm nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, cái này Tần Nhai, chẳng lẽ còn có thể không gần nữ sắc không được sao? Kỷ các chủ, ta khuyên ngươi chớ ở trước mặt ta sử dụng cái này mị hoặc chi thuật, ngươi mị hoặc chi thuật mặc dù không tệ, nhưng còn lay động không được ta. Tần Nhai uống ly rượu, đạm mạc mở miệng, nhưng thật ra ta ở Tần huynh trước mặt bêu xấu. Kỷ Lâm cười nhạt, kinh ngạc trong lòng sâu hơn, phải biết, nàng mị hoặc chi thuật trên căn bản là không hướng không thắng, coi như là những thứ kia chuẩn chủ tể cấp bậc vũ giả cũng không vài cái có thể chống lại được, coi như là thiên vương tầng thứ cường giả, cũng tuyệt đối sẽ động tâm, nhưng này Tần Nhai, cũng là có thể đem bên ngoài không nhìn, không đơn giản, nàng nhưng không biết, Tần Nhai nắm giữ linh hồn chi đạo, lại có hồn linh cổ liên cái này đẳng cấp bổn nguyên thần khí. Nàng mị hoặc chi thuật cường thịnh trở lại cũng không có tác dụng gì, muốn lay động hắn tâm thần, thực sự quá khó khăn. Nói đi, Kỷ các hạ tìm ta, đến tột cùng có chuyện gì tình, ta muốn mời các hạ đến ta phi thần các ngồi nhất tọa, dù cho chỉ là tham thảo một cái võ đạo cũng là không sai, không biết Tần huynh ý như thế nào đây. Được, khiết, Tần huynh đáp ứng rồi. Kỷ Lâm sững sờ, không nghĩ tới Tần Nhai lại nhanh như vậy đáp ứng, lập tức trong lòng nàng không tiếc tháo cười, hừ, ta thì nói ta mị hoặc chi thuật làm sao có thể mất đi hiệu lực đây, cái này gia hỏa cũng chỉ là ở giả vờ giả vịt mà thôi, nhìn từ bề ngoài rất thanh cao, nhưng trong lòng sớm đã là ngứa khó nhịn đi, cũng bất quá như đây, cái kia liền xin mời. Kỷ Lâm đứng dậy, đi ra phía trước, muốn ôm Tần Nhai cánh tay, nhưng Tần Nhai cũng là đem bên ngoài rút ra, thản nhiên nói, Kỷ các chủ mời. Kỷ Lâm cũng không để ý, cười ha ha, giả trang, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể giả trang tới trình độ nào. Một đường lên, Kỷ Lâm đối với Tần Nhai không ngừng thi triển mị hoặc chi thuật, có thể từ đầu đến cuối, Tần Nhai mặt sắc không có chút nào biến hóa, ánh mắt cũng rất trong suốt, điều này làm cho Kỷ Lâm không khỏi có chút kinh nghi bất định, cái này như là giả vờ, cũng không tránh khỏi giả quá tốt đi. Đợi cho phi thần các về sau, Kỷ Lâm trực tiếp mang theo Tần Nhai đi tới khuê phòng của nàng trung, không nói hai lời liền giải khai hạ bên hông dây lụa, hướng Tần Nhai quyến rũ cười nói, Tần huynh chờ một chút, tha cho ta đi đổi một thân xiêm y như thế nào. Tần Nhai nhìn nàng cái kia thước tha chập chờn dáng người, cười nói, Kỷ các chủ cũng không cần giả bộ nữa đi, ngươi cái này trong khuê phòng ẩn giấu, ai ia, 37 vũ giả, Kỷ các chủ cái này sinh hoạt cá nhân còn rất muôn màu muôn vẻ sao? Nghe thế, Kỷ Lâm mặt sắc bỗng nhiên trầm xuống, nàng bày mai phục bị phát hiện, bản thân vào thành tới nay đã bị người theo dõi. Không lâu sau, Kỷ các chủ tìm tới cửa đến, còn đối với ta không ngừng thi triển mị hoặc chi thuật, dẫn ta đến đây cái này phi thần cát, chúng ta vừa mới gặp mặt, Kỷ các chủ không cảm giác mình nhiệt tình hơi quá đáng sao? Bằng không chính là có khác ý đồ, không có đoán sai, ngươi là vì thiên nhãn tộc nội tình đi. Lời đều nói đến mức này, Kỷ Lâm liền biết mình như thế nào đi nữa ẩn giấu cũng không còn tác dụng gì nữa, nói, ngươi đã đều biết, cái kia tại sao còn muốn đi theo ta nơi đây, chẳng lẽ thật bị ta mỹ sắc cho dụ dỗ. Nói đến đây, Kỷ Lâm không khỏi kiều mị cười, nói, như vậy, chỉ cần ngươi đem thiên nhãn tộc nội tình cùng ta chia sẻ, ta liền là của ngươi, xin lỗi, ta đối với ngươi không có bất kỳ hứng thú, Tần Nhai đạm mạc nói, cho nên ta với ngươi đến, chỉ là đối với thực lực của chính ta rất tự tin mà thôi, ta tin tưởng mặc kệ ngươi có cái gì thủ đoạn đều vô dụng với ta, ta chỉ là tò mò ngươi sẽ làm sao đối phó ta mà thôi. Nói xong, hắn nhìn một cái bốn phía, trào phúng cười, bất quá bây giờ xem ra, ta rất thất vọng, nếu là ngươi chuẩn bị người cũng chỉ có cái này mấy cái kia liền thứ cho ta không phụng bồi, những thứ này ngươi. Quá yếu, ngươi. Quá cuồng vọng, Kỷ Lâm sợ đến xanh cả mặt. Ngực một hồi phập phồng, tiếp đó, nàng phất phất tay, tự nàng khuê phòng bốn phía chợt lao ra hơn 30 đạo thân ảnh, trong sát na hướng Tần Nhai khởi xướng công kích, kiếm khí, ánh đao quyền mang, mỗi một chủng công kích đều tuyệt đối không thua gì với chân thần bát trọng tiêu chuẩn, có một hai cổ thậm chí đạt tới chân thần cửu trọng cấp bậc, nhưng những thứ này đối với Tần Nhai mà nói, vẫn là có vẻ bé nhỏ không đáng kể, hắn không gian chi đạo thôi động, một bàn bạc cự lực nhập vào cơ thể mà ra. Giống như nước thủy triều hướng bốn phương tám hướng trút xuống mà ra, trùng trùng điệp điệp, chương 2057, Chiến Long Giả Thiên Vương. Yếu, thực sự là quá yếu, không gian cự lực nhập vào cơ thể mà ra, giống như biển gầm vậy tịch quyển, cái này Kỷ Lâm khuê phòng chợt phá toái, cái kia hơn 30 đạo thân ảnh cũng như đạn pháo cuốn ngược mà ra, toàn bộ phi thần các đều bị động tĩnh này bị dọa cho phát sợ, chuyện gì xảy ra, đó là các chủ căn phòng, Thiên A. Ta vừa mới nhìn thấy các chủ mang theo Tần Nhai tiến vào, này cổ đáng sợ lực lượng là không gian chi lực, trong tin đồn cái này Tần Nhai am hiểu không gian chi lực, xem ra hắn cùng với các chủ phát sinh xung đột, tấm tắc, các chủ bày mai phục cũng không biết có hiệu quả không có, phanh, phanh, phanh, hơn 30 đạo thân ảnh bay ngược mà ra, lộ tại trên đất, trong bụi mù, Tần Nhai dậm chân mà ra, một thân khủng bố dường như đế vương một dạng uy áp tịch quyển mà ra. Hắn mắt lạnh quét nhìn mọi người, đạm mạc nói, cái này thiên hạ có không ít người muốn tính mạng của ta, các ngươi dám đến lấy sao, tiếng như hàng băng, làm cho mọi người không khỏi trở nên tâm kinh sợ, Kỷ Lâm thân ảnh khẽ động, tức thì lướt đi, lạnh nhạt nói, động thủ, sưu, cái kia hơn 30 đạo thân ảnh ở trong hư không giao thoa, đúng là thi triển ra một cái phi thường huyền diệu trận pháp, trong sát na đem Tần Nhai cho bao vây, trận pháp lưu chuyển, có kiếm khí, ánh đao các loại năng lượng ở tứ ngược. Trong thời gian ngắn, các loại năng lượng nổ lên, rất mạnh vô cùng kiếm quang, cực kỳ bá đạo đao mang, năng lượng vướng víu, phô thiên cái địa hướng Tần Nhai cuốn tới, chẳng qua Tần Nhai cũng là không thèm để ý chút nào, không gian chi đạo đang lưu chuyển lấy, trút xuống mà ra, tại này cổ không gian lực lượng xuống, những thứ kia kiếm khí đao mang trực tiếp tan vỡ, Tần Nhai quá mạnh mẽ, cường hãn đến cái này trận pháp lại huyền diệu cũng không làm gì được hắn, liền điểm ấy trình độ nói, cũng quá khiến người ta thất vọng. Tần Nhai bước ra một bước, bốn phía hư không sản sinh điên cuồng rung động, không gì sánh được cường hãn lực lượng làm cho cái này trận pháp liền thời gian một hơi thở cũng không có chống đỡ liền trực tiếp tan vỡ. Một màn này, làm cho vô số vũ giả đồng tử co rụt lại. Wow, cái này cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ đi. Loại này lực lượng, thật không hổ là trong tin đồn thứ 8 thiên vương, không thắng được, chỉ bằng chúng ta là không thắng được. Kỷ Lâm hơi biến sắc mặt, lập tức lấy ra một viên ngọc giản bóp nát. Tiếp đó, ở trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, ở vòng xoáy kia trung lộ ra một áp lực cực lớn, một cái cẩm bào nam tử dậm chân mà ra, Kỷ Lâm khi nhìn đến nam tử kia về sau, khuôn mặt sắc vui vẻ, nàng liền vội vàng xông tới, ủy khuất nói, Long Lang, ngươi rốt cuộc đã tới, ngươi nếu như ở tới trễ một bước, khả năng liền không thấy được ta, đóng ngoặc vuông, cái kia cẩm bào nam tử ôm Kỷ Lâm, nói, chớ sợ, có ta ở đây nơi đây, không ai có thể bị thương ngươi, nói, là ai ở nơi này nháo sự, chính là hắn, Tần Nhai, Kỷ Lâm chỉ vào cách đó không xa Tần Nhai, Trong mắt nàng lóe ra oán độc màu sắc, khóe môi nhếch lên một cái cười nhạt. Nàng rất rõ ràng bản thân cái này thiên tân vạn khổ có được nam nhân có thực lực như thế nào, chỉ cần hắn ra ngựa, liền chưa từng có không giải quyết được sự tình. Cái này to như vậy phi thần các có phân nửa đều là đối phương đánh rớt xuống. Há, Tần Nhai, nghe được cái tên này, Cẩm Bào nam tử khuôn mặt trên xẹt qua một cái dị sắc. Danh tự này, hắn gần nhất nhưng thật ra thường xuyên nghe người ta nói tới. Ngươi chính là cái kia bị diệt thiên nhãn tộc, được xưng thứ 8 thiên vương Tần Nhai. Cẩm Bào nam tử đứng ngạo nghễ với khoảng không, một thân khí thế cực kỳ bá đạo, chẳng qua Tần Nhai cũng không yếu thế chút nào, tử vi chi đạo vận chuyển, một đế vương uy áp tràn ngập ra, cùng đối phương địa vị ngang nhau, lẫn nhau giằng co. Hắn nhìn ra được, tên trước mắt này không hề dễ dàng đối phó, đối phương sở tràn ngập ra khí thế so với kim quỷ còn cường đại không thiếu. Ngươi là ai? A, thiên vương. Long giả, ồ, Tần Nhai nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc. Ở băng viêm trong tinh vực có 7 đại thiên vương, được xưng là chủ tể cấp bậc chi hạ nhất cường đại vũ giả, chiến lực so với chuẩn chủ tể còn mạnh hơn trên không thiếu. Cái này Long giả, lại là 7 thiên vương một trong. Thú vị, thú vị, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, thản nhiên nói, lúc đầu ta lấy vì phi thần các chẳng qua như đây, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới 7 thiên vương một trong ngươi. Trong khi đang nói chuyện, cái kia thân như đế vương vậy thần uy áp trung đã thêm trên một luồng vô cùng mênh mông chiến ý. Như chiến thần cùng đế vương kết hợp thể vậy, Long giả nhãn trung xẹt qua vẻ kinh ngạc, khuôn mặt sắc dần dần biến được ngưng trọng, loại này khí thế cường hãn cũng không phải là ở đùa giỡn, cho dù là hắn, cũng chưa từng thấy qua mấy người có cái này đẳng cấp khí thế, tốt, xem ra cái này hội là có thú một trận chiến. Long giả thần lực thôi động, bá đạo uy áp lần thứ hai tăng vọt, ở trong tay hắn chợt xuất hiện nhất khẩu kim sắc chiến đao, một hung hãn hung uy tràn ngập ra, đến đây đi, sư. Long giả không nói hai lời, thân ảnh trong nháy mắt bạo lướt mà ra, chiến đao trong tay chợt vung xuống, phía trên quanh quẩn vô số màu vàng kình khí ở lẫn nhau kích động, mỗi một lần va chạm đều sẽ bắn ra kinh người lực lượng, một đao này uy lực thậm chí đủ để chém vỡ vài khỏa tinh thần, đến tốt lắm, Tần Nhai cười cười, xích huyết thương không nhường chút nào kích ra, thương cùng đao hung hãn giao kích, như sấm nổ cự đại tiếng vang hầu như muốn hóa thành như thực chất khuếch tán ra, hơn nữa phi thần các trở nên chấn động. Vô số vũ giả điên cuồng chợt lui, sợ bị bên ngoài lan đến gần. Đây chính là thiên vương cấp bậc công kích sao? Thật mạnh, thực sự là quá mạnh mẽ. Tấm tắc, sợ may mắn các chủ nhận thức Long giả thiên vương, bằng không chỉ bằng mấy người chúng ta cũng không đủ cái này Tần Nhai giết đây. Nguyên bản ta còn hoài nghi hắn cái này thứ 8 thiên vương danh hào. Hiện tại xem ra, thứ 8 thiên vương hắn là thật tới danh về. Đúng vậy a, hắn tuyệt đối cụ bị thiên vương cấp chiến lực. Phanh, phanh, đao cùng thương liên tiếp va chạm, tiếng kim loại không ngừng vang dội. Tần Nhai, Long giả hai người không có sử dụng cái gì thần thuật, chỉ là bằng vào đơn thuần cận chiến chém giết năng lực, nhưng là như vậy cũng đầy đủ hung hiểm. Một cái sơ sẩy, chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Đang ở Tần Nhai cùng Long giả giao chiến thời điểm, ở phi thần các trên khoảng không lại có hai bóng người đang quan sát, một người trong đó cũng là cái kia lãnh hồ, mặt khác một cái, dáng dấp thương lão, có vẻ hơi gù lưng. Chẳng qua lãnh hồ ở trước mặt người này trước thật là không dám chút nào bất kính, đây chính là ngươi nói Tần Nhai sao? Hoàn toàn chính xác có vài phần thực lực, cái kia gù lưng lão giả gật đầu, nói, có thể lấy chính là chân thần thất trọng thực lực cùng Long giả kịch chiến tới đây, thiên phú này rất là yêu nghiệt đây. Nói đến đây, hắn nhìn một cái lãnh hồ, nói, nếu không phải là ta thiếu phụ thân ngươi một cái nhân tình, ta sợ là sẽ nhịn không được đưa hắn mang về băng viêm cung trung hảo hảo bồi dưỡng một phen. Nói không chừng lại là một cái thất tinh thiên vương. Lãnh hồ nhìn Tần Nhai không khỏi có chút đố kỵ. Thất tinh thiên vương, đây chính là liền băng viêm cung trung đều lác đác không có mấy nhân vật a, nhưng này Tần Nhai lại có trở thành loại nhân vật đó tuyệt thế thiên phú, cùng bên ngoài so với hắn cũng là có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể, nhưng thì tính sao, hôm nay nhưng hội chết ở chỗ này. Đến lúc đó thiên nhãn tộc nội tình vào hết tay ta, trở thành thiên vương với ta mà nói cũng bất quá là vấn đề thời gian. Nơi nào là không pháp thành tựu thất tinh thiên vương, nhưng trở thành một phổ thông thiên vương cũng có thể hoành hành tinh vực. Lãnh hồ âm thầm nghĩ tới, trong lòng không khỏi có chút kích thích. Mà lúc Tần Nhai cùng Long giả chiến đấu cũng dần dần tiến nhập giai đoạn ác liệt, song phương cận chiến chém giết kỹ xảo đã phân ra thắng phụ, cũng là nắm giữ thần chiến chi đạo Tần Nhai càng tốt hơn, vững vàng đem Long giả áp chế. Chương 2058, âm thầm người xuất thủ. Khá lắm, không thẹn được xưng là thứ 8 thiên vương. Sức chiến đấu cỡ này hoàn toàn chính xác có tư cách thu được cái này danh xưng, cận chiến chém giết kỹ xảo, ta kém xa ngươi, vậy hãy để cho ngươi nhìn một cái ta chân chính bản lĩnh được rồi. Long giả nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân kình khí phun trào, bá đạo uy thế tăng lên tới cực hạn. Ông, ở trong tay hắn chiếc kia kim sắc chiến đao hiển hiện ra từng đạo huyền diệu vô cùng văn lộ, những văn lộ kia ở trong hư không đang vào lẫn nhau, trong lúc mơ hồ hình thành 6 cái kim sắc thần long rít gào, cùng long giả bộc phát ra uy áp lẫn nhau chiếu rọi, bốn phía hỗn độn hư không ở nơi này lực lượng hạ trở nên bạo loạn. Đến, nhìn ta một chút thần thuật lợi hại, ngự lục long, chém. 6 cái thần long lao xuống mà ra, theo 4 phương 8 hướng hướng Tần Nhai oanh khứ, ẩn chứa trong đó vô tận đao khí, chậm rạp, bình thường chuẩn chủ tể cấp bậc vũ giả bị này của lực lượng bao phủ, sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị cắn giết thành tro tàn. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, trường thương nắm chặt, không gian chi đạo, thần chiến chi đạo, hủy diệt chi đạo, u minh chi đạo trong nháy mắt bộc phát ra, tứ đạo diệt tuyệt chi chiêu, dường như như gió bão trút xuống mà ra, dung hòa 4 đạo. Trách không được hắn có loại này chiến lực, hơn nữa cái này 4 loại đạo trung, lại có lưỡng chủng đạo đều là vô thượng đại đạo, khá lắm, thiên phú của hắn thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Long giả đồng tử hơi co lại, có chút kinh hãi. Hỗn độn trung, truyền đến một hồi kinh người nổ vang, hai cổ cực kỳ cường hãn năng lượng ầm ầm đụng vào một khối, kinh khí điên cuồng quét sạch, ở nơi này lực lượng trước mặt, hư không phản phất biến đến vô cùng yếu đuối vậy, không ngừng rạn, Tần Nhai. Long giả hai người ở năng lượng va chạm về sau, mỗi bên tự bị đẩy lui mấy vạn dặm, mà phi thần các tại này của lực lượng trước mặt, bị phá hủy hơn phân nửa, hai người cách cuồng bạo năng lượng, lẫn nhau nhìn nhau, mâu quang như đao, ở trong hư không sản sinh vô hình giao phong, chí cao thần thuật va chạm về sau, hai người khí thế không có chút nào yếu bớt, ngược lại thì càng là cuồng bạo, không nói hai lời, Tần Nhai hai chân bỗng nhiên đạp một cái, thân ảnh dường như như đạn pháo bắn nhanh mà ra. Xích huyết ở tay, xuyên thấu cái kia cơn bão năng lượng, trở lại, tới thì tới, phanh, đau thương tấn công, mãnh liệt hơn chiến đấu lần nữa bạo phát, dần dần, một trận chiến này đã đánh hơn 3 canh giờ, Tần Nhai càng đánh càng tinh thần, càng đánh càng kích thích, ở vào đấu chiến dưới trạng thái hắn, chiến càng kịch liệt, đối với thần chiến chi đạo tìm hiểu được càng nhanh, cái này long giả thực lực không yếu, cùng hắn kịch chiến, thu hoạch rất nhiều, đóng ngoặc vuông, bảy thiên vương tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Chiến lâu như vậy, cũng nên là thời điểm phân cái thắng bại. Long giả trầm quát một tiếng, chiến đao trong tay hào quang tỏa sáng, trong ánh sáng lần nữa hiện ra 6 cái thần long, gào thét hướng Tần Nhai oanh khứ, Tần Nhai không lùi không tránh, tứ đạo diệt tuyệt diễn sanh ra diệt tuyệt bảo táp hoành khoảng không mà ra, ầm ầm nhất bạo trung, năng lượng tiêu tán, có ở cái này lúc, cái kia tiêu tán năng lượng trung chợt có nhất khẩu to lớn trường đao đánh tới, trường đao qua chi chỗ, hư không phá toái. Cơn bão năng lượng bị ngạnh sinh sinh tư kéo một lỗ hổng khổng lồ, một đao nứt khoảng không mà ra, đao chưa rơi xuống xuống, tràn ngập ra uy áp đã đem Tần Nhai hoàn toàn tập trung. Cây đao này là chí cao thần khí, hơn nữa ở chí cao thần khí trung, coi như là đứng đầu. Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, không dám khinh thường. Một đao này lực lượng, đã siêu việt tuyệt thiên thần đế, kim quỷ như vậy chuẩn chủ tể rất nhiều. Tần Nhai thần lực thôi động, tay niết pháp quyết. Một căn thanh đồng thiết trụ hoành khoảng không điểm ra, chính là chí cao thần khí trấn thiên trụ, cái này thần khí phải đến đã lâu, bây giờ có thể phát huy ra lực lượng đã vượt xa quá trước đó, tự liền nó nguyên bản chủ nhân cũng không phát huy ra cái này uy lực, phanh, cự đao, thanh đồng trụ ầm ầm va chạm, kinh người tiếng gầm giống như như nước thủy triều khuếch tán ra, ngay sau đó, trấn thiên trụ đúng là bay ngược mà ra, Tần Nhai rõ ràng chứng kiến cái kia trấn thiên trụ trên nhiều hơn mấy đạo chỗ hổng, cái này trấn thiên trụ đúng là bị phá hư, cái kia cự đao uy lực muốn xa ở chính mình tưởng tượng, thú vị, tứ đạo diệt tuyệt, phá, chí cao thần thuật ra lại, cứng rắn lay động thần khí, nhưng Tần Nhai cũng là rút lui mấy ngàn dặm, ở đẩy lùi hắn về sau, cái kia kim sắc trường đao huyền phù ở long giả đỉnh đầu, hắn cười ha ha, Tần Nhai, ngươi tuy là cường đại, nhưng ta đây khẩu đao chính là đứng đầu nhất chí cao thần khí, uy lực vô cùng, ở đao này trước mặt, chỉ bằng ngươi còn không phải là đối thủ. Vậy thử một lần đi, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, thần lực thôi động, ở trong hư không câu dẫn ra thần văn, huyền diệu vô cùng thần văn ở bốn phía không ngừng chuyển hiện ra, vẻn vẹn một cái hô hấp gian, trước mắt mảnh này hư không đã bị rậm rạp chằng chịt thần văn bao trùm, một loại không gì sánh được kỳ lạ uy thế tràn ngập, làm cho long giả đồng tử hơi co lại, ở nơi này chút thần văn thân lên, hắn lại cảm nhận được uy hiếp, hừ, thần văn thì như thế nào, phá cho ta. Chỉ thấy Long Giả gầm nhẹ một tiếng, cái kia kim sắc trường đao hung hãn chém ra, trường đao hoành khoảng không, thẳng đến Tần Nhai, thần văn, chuyển khoảng không, ông, hư không rung động, từng đạo thần văn nở rộ quang hoa sáng chói, tiếp lấy như nhanh như tia chớp co rút lại, một huyền diệu vô cùng lực lượng bỗng nhiên bạo nổ phát, bốn phía hư không không ngừng vặn vẹo ra, muốn cho hư không vặn vẹo, đối với một cái thiên vương mà nói rất dễ dàng, nhưng Tần Nhai làm được, không chỉ có là vặn vẹo mà thôi. Cái kia vặn vẹo không gian, ẩn chứa không gian chi lực quá mạnh mẽ, đúng là đem không gian củng cố sau đó mới tiến hành vặn vẹo, như vậy cũng tốt so trước đó không gian là thủy, vậy bây giờ bị bóp méo không gian chính là xi măng, giữa hai người căn bản không pháp đánh đồng, chiếc kia kim sắc trường đao ở rơi vào cái này phương không gian thời điểm, tốc độ kia tức thì giảm xuống không thiếu, bên ngoài trường đao trên tràn ngập lấy kình khí cũng bị từng khúc tan rã rơi, cái gì, Long Giả hơi biến sắc mặt. Bị này cổ không gian chi lực hù dọa, hắn thần lực thôi động, đem chiếc kia kim sắc chiến đao lực lượng cho tăng lên tới cực hạn, kinh người đao mang đang phun ra nuốt vào lấy, nhưng duy trì không được bao dài thời gian đã bị lần thứ hai tan rã rơi. Long Giả thấy thế, đồng tử hơi co lại, không khỏi hết hồn, hắn mạnh nhất công kích chiêu thức, lại bị Tần Nhai phá, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng còn không phải là đối thủ của ta. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, thần lực như thủy triều bắt đầu khởi động, ầm ầm trung. Phía kia hư không ẩn chứa không gian lực lượng lần thứ hai tăng vọt, chiếc kia kim sắc chiến đao dần dần không nhịn được, phía trên ẩn chứa kình khí trực tiếp tan vỡ, cái này thần khí quang mang nhanh chóng ảm đạm, mất đi uy lực, tiếp đó, cái kia kinh người không gian lực lượng hướng Long Giả lồng đi, ghê tởm, Long Giả sắc mặt đại biến, thần thuật không ngừng đánh ra, nhưng tại này cổ không gian chi lực trước mặt liền có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể, đang ở hắn gần bị này cổ không gian chi lực nuốt mất thời điểm. Một đạo nghiêm nghị kiếm khí đến từ trên trời, phía trên ẩn chứa một cương mãnh bá đạo đạo, như thái dương ác diễm vậy vô cùng mãnh liệt, đánh vào cái kia cổ không gian chi lực phía trên về sau, tức thì, không gian giấy lên hừng hực ác diễm, lại bị đốt cháy hầu như không còn. Há, rốt cục xuất thủ sao? Tần Nhai nhìn phía xa chỗ hư không, khóe miệng vi kiều, từ lúc phía trước, hắn liền phát hiện có người nhòm ngó trong bóng tối hắn cùng với Long Giả đánh một trận, bây giờ ở hắn sẽ phải giết chết đối phương thời điểm. Cái kia người rốt cục không kiềm chế được, theo cái này đạo kiếm khí nhìn lên, thực lực của đối phương phi thường cường đại, ít nhất phải so với Long Giả mạnh hơn trên một bậc, là một cái sắt cứng. Lúc nào cái này thiên vương thành rau cải trắng, cái này vừa đụng chính là hai cái, hơn nữa còn một cái so với một cái mạnh. À, nhưng thật ra thú vị, chương 2059, thần văn chiến đà dương. Thú vị, Tần Nhai nhìn xa chỗ cao khoảng không, khóe miệng vi kiều. Chỉ thấy một cái có chút lưng gù lão giả mang theo một cái bạch y trung niên chậm rãi đi tới, Tần Nhai nhận thức cái kia bạch y trung niên, đó là trước đó không lâu khởi xướng bao vây tiểu trừ thiên nhãn tộc đánh một trận thủ phạm một trong lãnh hồ, mà cái kia gù lưng lão giả thoạt nhìn kỳ mạo xấu xí, nhưng Tần Nhai biết, hắn mới là uy hiếp lớn nhất, cái kia đạo đơn giản phá vỡ chính mình thần văn kiếm khí chính là bên ngoài sở phát, chiến lực, ít nhất. So với Long Giả mạnh mẽ trên một bậc, Đà Dương, là ngươi. Long Giả khi nhìn đến cái kia gù lưng lão giả về sau, đồng tử hơi co lại, mà cái kia gù lưng lão giả nhìn hắn liếc mắt, ngữ khí mang theo một chút trào phúng nói ra, cũng ngươi được xưng là bảy thiên vương một trong, cư nhiên bị một cái chính là chân thần thất trọng tiểu bối cho đánh bại, thực sự là ném vứt xuống nhà, hừ, ngươi có gan chính mình đi thử một lần. Long Giả lạnh rên một tiếng, khuôn mặt sắc có chút phẫn hận, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, Tần Nhai, hoàn toàn chính xác còn mạnh hơn hắn. Đà Dương cũng không nói cái gì nữa, nhìn phía Tần Nhai, nói, thực lực của ngươi thật là không tệ, nếu không phải lãnh hồ ủy thác, ta đều có chút không đành lòng hướng ngươi hạ thủ, lấy thiên phú của ngươi, có thể nói là tiền đồ vô lượng, lãnh hồ ủy thác. Tần Nhai nhìn phía đứng ở Đà Dương bên cạnh lãnh hồ, nhãn trung xẹt qua một cái lãnh ý, nói, sớm biết, ta lúc đầu nên đưa ngươi chém, hừ, trách chỉ trách ngươi khi đó không có động thủ, lãnh hồ cười lạnh nói, bên cạnh ta Đà Dương tiền bối nhưng là bảy thiên vương trung số một số hai tồn tại, muốn giết ngươi, tuyệt đối là dễ dàng, há, cái kia đại có thể thử một lần, ngôn ngữ rơi, một không gì sánh được mạnh mẽ uy áp tức thì leo thăng, bốn phía hỗn độn hư không ở này cổ uy áp xuống, nặng nề không ngớt, mà lãnh hồ bị này cổ uy áp nơi nhằm vào, trong lòng đúng là cảm thấy một chút kinh sợ, không, không, ta sao sợ, có Đà Dương tiền bối ở chỗ này, hắn tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Lãnh hồ mạnh mẽ trấn định lại, nhưng vẫn có chút tâm kinh sợ, cái kia cổ uy áp, quá mạnh mẽ, khá lắm, đối mặt ta còn có thể có cái này loại chiến ý, vậy hãy để cho lão phu tới gặp gỡ ngươi. Đà Dương hai mắt tỏa sáng, tiếp lấy thân ảnh khẽ động, trong nhấp nháy đi tới Tần Nhai trước mặt, hai ngón tay khép lại thành kiếm, hung hãn chém xuống, kiếm khí lưu chuyển, như thao thao ác diễm vậy, ở cổ hơi thở này xuống, dù là Tần Nhai cũng không khỏi mâu quang đông lại một cái, tiếp lấy trong tay xích huyết giống như một lau như sao rơi, xẹt qua một đạo ưu cực kỳ xinh đẹp độ cong, đánh vào cái kia kiếm chỉ lên, bắn ra từng đạo mãnh liệt kình khí hoành khoảng không, giống như có thể tê thiên liệt địa vậy, hai cổ năng lượng đang điên cuồng va chạm, đón lấy, Tần Nhai đúng là nhịn không được bay ngược ra hơn ngàn dặm, mà trường thương của hắn lên, càng có từng đạo ác diễm đang thiêu đốt, phản phất có linh tính, hướng thân thể hắn lan ra kéo dài đi, đóng ngoặc vuông, thật là lợi hại hỏa diễm, Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, thần lực thôi động, đem các loại ác diễm bị xua tan, những thứ này ác diễm rơi xuống đất lên, tức thì đem hàng ngàn, hàng vạn dặm đất đai cấp đốt thành một mảnh tro tàn, kinh người vô cùng uy năng, thấy rất nhiều vũ giả trở nên tâm kinh sợ, cái này cả một cái phi thần các rốt cục hoàn toàn bị chiến đấu hủy diệt, xa xa Kỷ Lâm các chủ, không khỏi mặt như thổ sắc. Nguyên bản kiều diễm khuôn mặt không hề quang thải, gắt gao ngưng mắt nhìn Tần Nhai, lộ ra oán độc, như ánh mắt có thể giết người, sớm đã đem bên ngoài thiên đao vạn quả, chẳng qua Tần Nhai lại không để ý đến ý của nàng. Với hắn mà nói, Kỷ Lâm, bất quá là một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi, hắn hiện tại quan trọng nhất là hảo hảo ứng đối trước mắt Đà Dương, cái này từ hắn như vào hắc ám trung tới gặp tối cường đối thủ, đến, tái chiến, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, thần lực thôi động. Câu thần văn, trong nháy mắt, từng đạo rực rỡ thần văn ở trong hư không lẫn nhau liên tiếp, phô thiên cái địa, liền như một mảnh không gì sánh được vĩ đại thơ vậy nhường kính nể. Những thứ này thần văn, lộ ra một tia sắc bén ý, cái kia sắc bén, phản phất có thể đơn giản cắt thế gian vạn vật vậy. Thần văn, vô tận thần phong, ngôn ngữ rơi, từng đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy cái này mỗi một đạo thần văn đều hóa thành nhất khẩu vô hình như lưỡi dao bắn nhanh mà ra, như một hồi mưa như trút nước vậy. Hướng Đà Dương bao phủ tới, đến tốt lắm, Đà Dương cười ha ha một tiếng, trường kiếm trong tay vẽ ra nóng rực kiếm quang hoành khoảng không, như một cái đường vòng cung vậy, nhưng đón lấy, cái kia đường vòng cung bốc cháy lên vô tận ác diễm, đúng là trong phút chốc hình thành một mảnh biển lửa, vô tận thần văn lợi nhận, hai cổ năng lượng đang điên cùng kích động, làm cho vô tận hư không liên tiếp nổ lên từng đoàn sóng lửa, xa xa nhìn lại, liền giống như một hồi rực rỡ pháo bông. Nhưng cái này pháo hoa trung ẩn giấu cũng là trí mạng sát ý, người này thần văn năng lực cư nhiên mạnh mẽ tới mức này, không thể không nói, dù cho ta là nhị tinh thiên vương cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng quá hắn, muốn bại hắn, rất có thể cần đến sau cùng con bài chưa lật, Đà Dương âm thầm nghĩ tới, tiếp lấy kiếm khí hoành khoảng không, sưu, cái này mấy đạo kiếm khí lực lượng không gì sánh được cường hãn, vượt qua xa cái kia khắp nơi thiên biển lửa. Lại trực tiếp xuyên thấu hai cổ năng lượng quấn quýt va chạm trung tâm, hướng Tần Nhai bút thẳng lướt đi, ẩn chứa trong đó bá đạo uy năng làm cho lòng người kinh sợ, tứ đạo diệt tuyệt, Tần Nhai không dám khinh thường, bốn đạo dung hòa chi chiêu, hoành khoảng không mà ra, ầm ầm nhất bạo, hắn bị đánh bay ra hơn ngàn dặm, thần văn, bất động kim chung, hắn nhanh chóng câu thần văn, hình thành một cái rực rỡ kim chung, mà ở cái này kim chung hình thành sát na, lại có mấy đạo kiếm khí hoành khoảng không lướt đến. Bang bang mấy tiếng nổ vang, cái này kiếm khí trực tiếp làm cho kim chung bể ra, cốt cường đại lực công kích, Tần Nhai ám tự kinh hãi, thần lực thôi động, câu thần văn. Lúc này đây, hắn thi triển thần văn cũng không phải là công kích thần văn, mà là một loại phụ trợ thần văn, màu xanh nhạt thần văn chợt dung nhập hắn sau lưng, thần văn, tấn phong, cái kia đạo thần văn ở hắn sau lưng, lại hóa thành hai mảnh xanh sắc cánh, thần văn gia trì, Tần Nhai tốc độ lại tăng vọt nhất bội. Xông qua năng lượng va chạm đất tập trung mang, trong tay xích huyết thương điên cuồng bạo lướt mà ra, thương so với lưu quang nhanh hơn, so với bạo vũ càng thêm dày đặc, tốc độ vô cùng đáng sợ thêm trên Tần Nhai thần chiến chi đạo độc hữu cận chiến chém giết năng lực, có khả năng bộc phát ra chiến lực là phi thường khủng bố, dù là Đà Dương thực lực rất mạnh, cũng bị đánh trở tay không kịp, len ken, kiếm cùng thương giao kích đã không dưới mấy chục vạn lần, cho dù là Đà Dương cũng không khỏi cảm thấy từng đợt uể oải. Trong cơ thể thần lực chợt bạo nổ phát, từng đạo hỏa diễm kiếm khí nhập vào cơ thể mà ra, quét ngang bốn phương tám hướng, Tần Nhai áp sát quá gần, muốn tránh ngăn cản thời điểm, cái kia đầy trời kiếm khí đã đem hắn bao phủ, Tần Nhai mặc dù phản ứng mau lẹ, nhưng vẫn bị kiếm khí ngạnh sinh sinh bức lui, Tần Nhai, ngươi rất tốt, lão phu cũng nên là thời điểm tin tưởng, Đà Dương đứng ngạo nghễ với khoảng không, hàng vạn hàng nghìn ác diễm phun ra nuốt vào lấy, như viêm long đang gầm thét vậy. Ngay sau đó, ác diễm ở hư không va chạm, hình thành nhất khẩu hơn vạn trượng kiếm ảnh, đến từ trên trời kiếm ảnh mang theo một kiếp người tâm hồn. Đến đây đi, Tần Nhai không dám khinh thường, thôi động thần lực, câu thần văn ngưng tụ, đầu tiên là ở phía trước ngưng tụ thành trên trăm đạo không gian bình chướng, nhưng những thứ này bình chướng căn bản ngăn cản không hạ cái kia đạo bàn bạc kinh người kiếm ảnh, răng rắc, chỉ chốc lát thời gian, trên trăm đạo bình chướng trực tiếp nổ tung, nhưng đón lấy, thần văn lực bạo nổ phát, ở bình chướng phá toái sát na, một hoảng sợ cự lực như bài sơn đảo hải hướng cái kia kiếm khí đánh tới. Chương 2060, phá bạch ngọc quỷ hỏa. Thần văn, đảo thiên, oanh, cực kỳ cường hãn năng lượng hồng thủy tịch quyển mà ra, trong đó mang theo thần chiến, u minh, không gian, hủy diệt bốn loại đại đạo. Cái này bốn loại đại đạo lại thêm trên thần văn lực lượng, có khả năng bộc phát ra uy lực, cường hãn tuyệt luân, ầm ầm trung, cùng cái kia hỏa diễm kiếm khí phát sinh mãnh liệt va chạm, năng lượng tiêu tán trung, triệt tiêu lẫn nhau. Đà Dương trán cau lại, có chút không dám tin tưởng. Hắn không nghĩ tới Tần Nhai lại có thể ngăn cản hạ chỉ một chiêu này, phải biết, cho dù là ở cao thủ nhiều như mây băng viêm cung trung, có thể ngăn hạ một chiêu này cũng chỉ có những thứ kia cao cao tại thượng điện chủ các đại nhân, nhưng hôm nay, lại bị Tần Nhai ngăn cản hạ, hơn nữa tu vi của đối phương chỉ có chân thần bảy trọng, chẳng lẽ nói, trước mắt cái này Tần Nhai đã có cùng điện chủ nhóm tương đề tịnh luận thực lực. Loại này sự tình, không khỏi quá mức làm người nghe kinh sợ đi, bất kể như thế nào. Người này tuyệt không thể lưu, đã đắc tội, vậy nhất định phải trảm thảo trừ căn. Đà Dương hít một hơi thật sâu, đem trường kiếm trong tay thu hồi lại, thay vào đó, cũng là lấy ra một cái giường như dương chi bạch ngọc bình ngọc, cái kia trong bình ngọc tràn ngập ra từng đạo kinh người ba động, làm cho Tần Nhai không khỏi trán cau lại, trường thương trong tay nắm chặt, trong lòng tràn đầy kiên kỵ, cái kia bình ngọc, không đơn giản, a, biết là tốt rồi. Đà Dương cười lạnh một tiếng, nói, trong trời đất này, có đại đạo hàng vạn hàng nghìn, cũng có bổn nguyên hàng vạn hàng nghìn, mà bổn nguyên làm đã biết tối cao cách thức lực lượng, nó diễn sanh ra lực lượng là không gì sánh được cường đại, ta đây bình trung chứa chính là hỏa chi bản nguyên diễn sanh ra vô thượng thần hỏa bạch ngọc quỷ hỏa, bằng ngươi là tuyệt đối ngăn cản không xuống. Hắn cười ha ha một tiếng, lập tức thôi động thần lực rót vào trong bình ngọc, trong sát na, cái kia trong bình ngọc đột nhiên sinh ra từng đạo bạch sắc âm lãnh hỏa diễm, cái kia hỏa diễm nhìn như không có bất kỳ nhiệt độ, nhưng là lại làm cho không gian bốn phía sản sinh một vạn vẹo cảm giác. Bạch ngọc quỷ hỏa, cho ta đốt. Ông, từng đạo bạch ngọc quỷ hỏa chợt hướng Tần Nhai lao đi, hỏa diễm ngưng tụ thành tiễn, phô thiên cái địa, rậm rạp như mưa. Thần văn chuyển khoảng không, Tần Nhai vội vã câu thần văn, chỉ thấy thần văn nở rộ quang mang, từng đạo không gian chi lực rút xuống mà ra, trong nháy mắt ở trước mắt trong hư không hóa thành nhất phương quỷ dị vòng xoáy, trong vòng xoáy lộ ra một cường hãn vạn vẹo lực. Thần văn vòng xoáy cùng bên ngoài cái kia bạch ngọc quỷ hỏa đụng vào nhau, tiếp đó, liền thời gian một hơi thở cũng chưa tới, cái kia vặn vẹo vòng xoáy liền dấy lên từng đạo bạch ngọc quỷ hỏa, thậm chí không có cái gì quá mức mãnh liệt động tĩnh, vòng xoáy kia liền bị dễ như trở bàn tay thiêu đốt với không, trực tiếp tán loạn. Tần Nhai thấy thế, ám tự tâm kinh sợ, đóng ngoặc vuông, cốt cường đại hỏa diễm lực lượng, từ bổn nguyên diễn sanh ra đỉnh nhọn thần hỏa sao. Thú vị, thú vị. Tần Nhai né tránh những thứ này ngọn lửa cháy mạnh công kích, thần sắc ngược lại cũng không chút hoang mang, gần giống như là định liệu trước vậy, điều này làm cho Đà Dương, Long Giả mấy người trán nhíu chặt, chuyện cho tới bây giờ, cái này Tần Nhai lại còn có thể bình tĩnh như vậy, là bên ngoài lực lượng, vẫn là nói là đang cố lộng huyền hư. Đà Dương có chút cầm không chuẩn, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ công kích, ngược lại thì công kích được càng mãnh liệt lên, vô tận bạch ngọc quỷ hỏa cuộn trào mãnh liệt mà ra, hừ. Bất kể như thế nào, ngươi này thiên chắc chắn phải chết, để cho ta tới giúp ngươi một tay. Long Giả thân ảnh khẽ động, đi tới Tần Nhai trên khoảng không. Ngay sau đó, kim sắc trường đao nắm chặt, từng đạo hình rồng kình khí bạo lướt mà ra, hóa thành sáu cái thần long, mang theo khắp nơi thiên tinh mịn đao khí tuôn ra. Thần long đao khí, bạch ngọc quỷ hỏa, hai đại thiên vương liên thủ công kích, tức thì làm cho Tần Nhai rơi vào nguy cảnh. Nhưng mặc dù là đối mặt cái này đẳng cấp hiểm cảnh, Tần Nhai vẫn là không chút hoang mang, chỉ thấy hắn nhếch miệng lên, tiếp theo tại đỉnh đầu của hắn lên, chợt có một phe kim sắc vòng sáng huyền phù mà ra, một không gian sức mạnh to lớn tràn ngập ra, này cổ sức mạnh to lớn, trực tiếp ở Tần Nhai quanh thân hình thành nhất phương vòng bảo hộ. Đà Dương, Long Giả hai người công kích đang tiếp thụ đến này cổ sức mạnh to lớn thời điểm liền trực tiếp bị cản lại, như gặp thấy không thể vượt qua thần trở ngại vậy, làm sao có thể, ta Bạch Ngọc Quỷ Hỏa sao có thể không phá nổi phòng ngự của hắn, đây tột cùng là cái gì phòng ngự a? Đà Dương hít vào một ngụm khí lạnh, ngưng mắt nhìn Tần Nhai trên đỉnh đầu phía kia kim sắc vòng sáng, hắn từ trong đó cảm nhận được một khí tức quen thuộc, không, cũng không thể nói là quen thuộc, chỉ có thể nói loại cảm giác này cùng trong tay hắn Bạch Ngọc Bình không sai biệt lắm, thiên a, cái này vòng sáng cũng là ẩn chứa bổn nguyên thần khí. Đà Dương có chút tâm kinh sợ, chí cao thần khí khó gặp, mà ẩn chứa bổn nguyên chí cao thần khí càng là lác đác không có mấy, cái này hai người, căn bản cũng không phải là một cấp bậc, phá cho ta, Tần Nhai lạnh lùng nhất quát, thần lực trút xuống mà ra, ầm ầm một cái kia ác diễm cùng đao khí đều ở đây cổ không gian sức mạnh to lớn trực tiếp tan vỡ, mà Long Giả, Đà Dương tức thì bị trực tiếp vén rời khỏi mấy ngàn dặm, a, quả nhiên, đối với một màn này, Tần Nhai cũng không có cảm thấy nhiều năm kinh ngạc, Đà Dương trong tay Bạch Ngọc Bình chỉ là còn có Bạch Ngọc Quỷ Hỏa cái này đẳng cấp theo hỏa chi bản nguyên trung diễn sanh ra lực lượng, mà Kim Quang trong hư không cũng là chân chân thực thực có không gian bổn nguyên, mặc dù không nhiều, nhưng là đủ mạnh mẽ, hoàn toàn không phải Bạch Ngọc Quỷ Hỏa cái này đẳng cấp bổn nguyên hợp chất diễn sinh có thể sánh được, ghê tởm, trong tay hắn lại có như vậy thần khí ở tay, Đà Dương sầm mặt lại, đem thần lực thôi động đến mức tận cùng. Cái kia Bạch Ngọc Bình diễn sanh ra Bạch Ngọc Quỷ Hỏa càng thêm hừng hực, phóng lên cao, giống như một cái như hỏa long, gầm thét hướng Tần Nhai lao đi, qua chỗ, hư không trở nên nổ tung, liền phi thần các chỗ ở viên này lớn đại tinh thần đều lung lay sắp đổ, thì dường như lúc nào cũng có thể hỏng mất dáng dấp. Tần Nhai không chút hoang mang, một bên thôi động kim quang hư không luân, bộc phát ra bàn bạc không gian sức mạnh to lớn cùng hỏa long này lẫn nhau giằng co, một bên hắn đang câu thần văn, ở trong chớp mắt cái kia đạo thần văn liền hoàn thành, cái này đạo thần văn hóa thành một vệt sáng xanh, nhanh chóng tràn vào kim quang hư không luân trung, sát na, kim quang này luân lực lượng trở nên tăng vọt, không gian chi lực đã ở không ngừng đề thăng, cái này phương pháp quả nhiên hữu dụng, Tần Nhai cười cười, cái này dùng thần văn đề thăng kim quang luân lực lượng biện pháp chính là theo thiên nhãn tộc trong khối kia ghi lại vô số thần văn tin tức trong tấm bia đá học được, nghĩ lúc đó, thiên nhãn tộc dùng kim quang này luân mở ra hắc ám thông đạo, trong đó liền vận dụng loại này thần văn chi pháp, chẳng qua nếu so với Tần Nhai mạnh mẽ trên rất nhiều mà thôi, nhưng cái này không phải nói rõ Tần Nhai thần văn tạo nghệ so với thiên nhãn tộc yếu, ngược lại, hắn tạo nghệ so với thiên nhãn tộc cao nhiều lắm, thiên nhãn tộc mặc dù có thể làm được cái loại tình trạng này, dựa không chỉ là thần văn, còn có vô số năm qua tâm huyết chồng chất mà thành, nếu so với đơn thuần sử dụng thần văn muốn cường đại không thiếu, cái này cũng là chuyện đương nhiên tình, kim quang hư không luân lực lượng tăng vọt, không gian chi lực phục ra mà ra, cái này không gian chi lực phản phất hóa thành một cổ vô hình hồng thủy vậy, cường hãn tuyệt luân trùng kích lực ngạnh sinh sinh đụng vào vậy do Bạch Ngọc Quỷ Hỏa sở ngưng tụ mà thành hỏa long lên, hai cổ lực lượng ầm ầm va chạm, kim quang luân ẩn chứa không gian bổn nguyên lực lượng, trực tiếp vượt trên Bạch Ngọc Quỷ Hỏa lực lượng, cái kia hỏa long trực tiếp bị đụng phải nát bấy, nhưng này cổ không gian lực lượng vẫn không có chút dừng lại, mang theo cùng bạo chí cực lực lượng, hướng Long Giả, Đà Dương hai người oanh kích đi. Một kích này, làm cho bọn họ khuôn mặt sắc chợt đại biến. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.